Chương 89 chương, thu tiểu y đi tiên làm thị nữ, 2, chương 89 chương, thu tiểu y đi tiên làm thị nữ, 2, nhỏ, ở trước mặt nàng biểu hiện một chút. Bất quá rất rõ ràng, cái này cũng không bao quát. Tại một cái nhìn xem liền không giống người tốt đấu linh cường giả trước mặt, còn muốn bảo hộ tiểu y địa tiên. Thanh Sơn trấn dòng binh đoàn, số đông liền đại đấu sư cấp bậc cường giả cũng không có. Mà đây chính là đấu linh. Tiểu y địa tiên nhìn xem rời đi đám người, lại nhìn một chút kiệt cuồng tiếu thầm lãng, sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệnh. Nàng không rõ, dạng này một cái đấu linh cường giả, vì sao lại đột nhiên tìm tới nàng? Bất quá cái này đấu linh cường giả thật trẻ tuổi. Ân, còn có chút xoái. Tiểu y địa tiên một cái tay nắm chặt thuốc bột, đây là nàng chuyên môn điều chế ra được một loại thuốc bột, có thể hạ độc được đấu giả. Bất quá đối với đấu linh cấp bậc cường giả, nàng không biết có hữu dụng hay không. Một bên Tiêu Viêm cũng rất ngập bức, hắn nhìn xem Thẩm Lãng, có chút không biết làm sao. Không phải ca môn, chúng ta là tới làm nhân vật phản diện sao? Nhìn thấy chung quanh nhân viên nhàn tản đều tán đi sau đó, Thẩm Lãng lúc này mới thu hồi nụ cười, tiếp đó nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Chẳng thể trách hồn điện người đều thích kiệt cười, làm chuyện xấu thời điểm, cười bên trên như thế hai tiếng, chính xác thoải mái. Thu hồi ngươi điểm này vật nhỏ, đối phó đấu giả đồ vật, đối với ta cái này đấu linh nhưng vô dụng nghe nói, ngươi hái thuốc thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn động kia ở đâu? Thẩm Lãng mở miệng. Tiểu Y Tiên nghe vậy khẽ giật mình. Hái thuốc sơn động, nơi này nàng cũng mới phát hiện không lâu, người này là thế nào biết đến? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá Tiểu Y Tiên vẫn là thành thật thật thu hồi trên tay thuốc bột, tiếp đó mở miệng hồi đáp, tiền bối nếu như muốn đi mà nói, ta có thể mang ngài đi. Biết được Thẩm Lãng mục tiêu không phải mình, Tiểu Y Tiên rõ ràng buông lòng rất nhiều. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tình thế không bằng người, Tiểu Y Tiên cũng biết muốn theo Thẩm Lãng. Mang ta đi. Thẩm Lãng rất trực tiếp mở miệng. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, sau đó dẫn đường ra Thanh Sơn trấn. Tiêu Viêm mặc dù có chút ngập bức, bất quá cũng là nâng lên tự yếm. Thẩm Lãng một cái bước nhảy ngắn ngồi lên. Ba người hợp thành một cái rất quái dị tổ hợp, hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu Y Tiên nhìn thấy sau lưng tình huống sau đó, cũng rất ngập bức. Nàng cho là Thẩm Lãng thân là đấu linh cấp bậc cường giả, có thể là cưỡng ép nàng đi tìm sơn động. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà ngồi ở kia cái bắc kiếm người da đen trên người. Cái kia bắc kiếm người da đen còn đi được kỳ chậm, nàng cũng không thể không thả chậm tốc độ. Mấy người đi ra Thanh Sơn trấn, tự nhiên đưa tới không thiếu dòng binh chú ý bất quá. Đám người chỉ nhìn một mắt, liền lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Đấu linh cường giả, không thể chơi vào. Bất ngờ trên vách đá, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây, như ẩn như hiện. Tiền bối, chính là ở đây, ta ở đây hái thuốc thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một cái huy động, bị cổ mục ngăn cản, chỉ là thực lực của ta quá kém, không cách nào tiến vào bên trong. Tiểu Y Tiên thành thật thật mở miệng. Tiêu Viêm bây giờ cũng coi như là nghe hiểu rồi. Ở đây hẳn là có cái gì cơ duyên, bị cái này Tiểu Y Tiên biết. Tiếp đó Thẩm Lãng lại không biết làm sao biết Tiểu Y Tiên biết nơi này có cơ duyên. Tiếp đó bắt Tiểu Y Tiên đến đây ở đây tầm bảo. Hảo. Thẩm Lãng một cái tay nắm lên Tiểu Y Tiên, một cái tay khác nắm lên Tiêu Viêm, tiếp đó liền trực tiếp hướng xuống nhảy xuống. Có thể phân biệt sơn động vị trí sao? Thanh âm của hắn tại Tiểu Y Tiên bên tai vang lên. Tiểu Y Tiên tuy có chút khẩn trương, bất quá vẫn là đội vàng phân biệt vị trí, tiếp đó chỉ ra ẩn nấp sơn động vị trí. Thẩm Lãng thân hình khẽ động, mũi chân ở bên cạnh trên vách núi đá bắn ra, sau đó liền đáp xuống cửa hàng chỗ. Đây đúng là một chỗ rất bí mật cửa hàng, bị đủ loại đủ kiểu loạn thạch cùng quái một ngăn cản. Thẩm Lãng vận chuyển đấu khí, kinh khủng đấu khí từ lòng bàn tay phun ra, lập tức liền đem đủ loại quận tại cùng nhau đá vụn quái một phá hủy. Không còn cây cối cùng đá vụn che đậy, sơn động triệt để hiện ra. Vào xem. Thẩm Lãng gậy một cái búng tay, đấu khí hóa thành một chiếc hỏa đèn, đem đen như mực chiếu sâu chiếu sáng. Sau đó hắn hướng về bên trong đi vào. Tiêu Viêm lập tức đuổi kịp. Tiểu Y Tiên có chút do dự, bất quá vẫn là cắn răng, sau đó cùng đi lên. Này sơn động còn rất dài, đi thêm vài phút đồng hồ sau đó, lúc này mới đến hắn phần cuối chỗ, có một tòa cửa đá. Cửa đá này rất dày, bất quá ngăn cản không được đấu linh cảnh giới Thẩm Lãng. Thẩm Lãng một cái tay che kín đi lên, đấu khí phun ra, bất quá trong một chớp mắt, cả tòa cửa đá liền biến thành một phấn. Một cái rất cực lớn thạch thất hiện ra. Ở thạch thất trung ương chỗ, có một cái chỗ ngồi, trên ghế ngồi có một bộ xương khô. Mà tại xương khô trước mặt, trưng bày ba cái hộp đá. Trung quanh còn để giá trị mấy chục vạn kim tệ. Cuối cùng là trong một góc, có một cái đống bùn tích lấy tới bùn hoa nhỏ, trong bùn hoa người trồng trọt đủ loại chân quý khó tìm dược liệu cao cấp. Băng linh diễm thảo. Đây là luyện chế huyết liên đan thiết yếu thảo dược một trong. Dược lao âm thanh tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Huyết liên đan là bảo vệ Tiêu Viêm hấp thu dị hỏa một loại đan dược. Phục dụng loại đan dược này sau đó, có thể tại người bên ngoài thân ngưng kết một tầng năng lượng kỳ dị huyết ra, bằng vào nó hiệu quả, mới có thể tiếp cận dị hỏa, khai thác bước kế tiếp phương sách. Thẩm Lãng phía trước hứa hẹn qua, hắn lại trợ giúp Tiêu Viêm thu phục dị hỏa. Bất quá, Dược Lao không biết Thẩm Lãng sẽ chuẩn bị thủ đoạn gì. Bởi vậy, hắn bên này nên làm chuẩn bị, hắn cũng không có rơi xuống. Dù sao lo trước khỏi họa. Phía trước hắn liền cùng Tiêu Viêm nói qua, Tiêu Viêm chuyên môn đi tìm tài liệu. Bất quá không tìm được, không nghĩ tới ở đây gặp được. Tiêu Viêm tiến lên đem tất cả dược liệu đều thu vào. Tiểu Y thì tiên có chút buồn bực. Nàng mặc dù không phải là luyện dược sư, nhưng cũng là y sư. Đối với mấy cái này dược liệu yêu thích nhanh. Bây giờ nhìn xem nhiều như vậy dược liệu rơi vào trong tay người khác, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới ở đây lại có băng linh diễm thảo. Tiêu Viêm hưng phấn hướng về phía Thẩm Lãng mở miệng. Không có tiền đồ Thẩm Lãng nhìn hắn hưng phấn đến bộ dạng này, có chút im lặng. Đấu khí vận chuyển, lập tức đem khô lâu kia bàn tay chỗ ba thanh màu đen chìa khóa cùng với xương cốt trong cái khe một cái cổ pháp quyển trục hút tới. Giang giác một chút, ba cái hộp đá liền toàn bộ bị hắn mở ra. Hộp đá bên trong, thế mà toàn bộ để cũng là quyển trục. Quyển sách thứ nhất là một cái ngũ thải quyển trục, không biết ghi chép nội dung gì. Quyển sách thứ hai là một cái màu đen nhánh quyển trục, đồng dạng không biết ghi lại cái gì. Quyển sách thứ ba thì làm thanh sắc, vẫn còn không biết rõ ghi lại cái gì. Lại là ba cái quyển trục này bên trong ghi lại đồ vật gì? Tiêu Viêm hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Thẩm Lãng vây lời mở miệng đáp, cái này thất thải quyển trục là độc kinh, bên trong ghi lại một chút dùng độc phương pháp. Cái này màu đen quyển trục, ghi lại là một loại phi hành đấu kỹ, tương chi dự, có thể để ngươi sớm nắm giữ năng lực phi hành. Cuối cùng quyển trục này, ghi lại là một loại huyền giai cao cấp đấu kỹ, phượng tường bộ. Phi hành đấu kỹ. Tiêu Viêm nghe xong liền kích động. Đây chính là Thẩm Lãng nói có thể làm cho hắn sớm bay lên đồ vật. Tiêu Viêm con rồi xoa tay nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đem phi hành đấu kỹ còn có huyền giai cao cấp đấu kỹ đều ném cho hắn. Tiêu Viêm mong đợi nhận lấy. Một bên Tiểu Y thì tiên nghe hai người nói chuyện thật bất ngờ. Hai người không trò chuyện. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Viêm là Thẩm Lãng hắc nô đâu. Không nghĩ tới nghe cái giọng nói này. Tựa như là bằng hữu. Quái. Cũng không trách Tiểu Y thì tiên sẽ hiểu lầm. Nhà ai người tốt sẽ ngồi ở bằng hữu của mình gánh cự kiếm phía trên A. Nhìn xem Tiêu Viêm ở bên cạnh cười ngây ngô, Thẩm Lãng không có lại còn hắn. Mà là nhìn về phía Tiểu Y thì tiên. Hắn đem thất thải quyển trục ném cho Tiểu Y Lệ Tiên, thể chất của ngươi rất đặc thù, gọi là ách nan độc thể, như ngươi loại này thể chất, chỉ cần không ngừng thôn phệ độc dược, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng triệt triệt để hóa thân trở thành độc thể, người khác đụng vào ngươi một chút sẽ chết, thậm chí chính ngươi cũng biết bởi vì độc trong người tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, không chịu nổi, phản phệ mà chết. Tiểu Y Lệ Tiên không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ đem thất thải quyển trục ném cho nàng, còn có thể nói với hắn dạng này một phen. Ách nan độc thể, chính mình là như vậy thể chất sao? Nàng có chút ngộ vài ý muốn, rất kinh ngạc nhìn xem Thẩm Lãng. Bọn hắn gọi ngươi tiểu y địa tiên, bất quá ta xem gọi ngươi tiểu độc tiên mới là. Có hứng thú hay không đi theo bên cạnh ta làm thị nữ, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Lãng mở miệng. Hắn cảm thấy chính mình là một người hiền lành, mà không hề nghi ngờ. Tiểu y địa tiên cũng là một người hiền lành. Người thiện lương cùng thiện lương người ở giữa lúc nào cũng có thể hấp dẫn lẫn nhau. Cho nên hắn muốn giúp một chút tiểu y địa tiên. Tiểu y địa tiên trầm mặc, nàng rất khó lý giải, trên thế giới thế mà lại có ách nan độc thể chất như vậy. Bất quá, nàng cũng không hoài nghi Thẩm Lãng lời nói, bởi vì nàng trên người không có cái gì Thẩm Lãng có thể mưu đồ đồ vật. Một cái đấu linh, mưu đồ sắc đẹp của nàng, nàng căn bản cự tuyệt không được. Ngược lại là nếu như nàng thật sự có ách nan độc thể mà nói, cái kia ngược lại là có thể mưu đồ chỗ. Ta nguyện ý tiểu y thì tiên do dự sau đó hồi đáp. Nếu như nàng thật là ách nan độc thể, Thẩm Lãng lại có biện pháp giải quyết. Vậy nàng đáp ứng không lỗ. Coi như mình không phải ách nan độc thể, nàng một cái nhược nữ tử, lúc này cũng không dám phản bác Thẩm Lãng mà nói. Thẩm Lãng nghe vậy hài lòng mở miệng, kiệt, sau này ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay làm ra lựa chọn cảm thấy may mắn. Kiệt. Trong sơn động tràn đầy Thẩm Lãng âm trầm tiếng cười. Một bên cười ngây ngô Tiêu Viêm đều bị sợ hết hồn. Tiểu Y Tiên càng là nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Cho Thẩm Lãng làm thị nữ, thật là một cái lựa chọn tốt sao? Hẳn sẽ không so chết càng hỏng bét. A. Chương 90 chương, ta dùng trí năng chiến đấu cơ liền tốt, 1, chương 90 chương, ta dùng trí năng chiến đấu cơ liền tốt, 1, ra khỏi sơn động, Tiêu Viêm không kịp chờ đợi mở ra màu đen của chủ. Cũng chính là cái kia cuốn huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, bay lượn bầu trời. Là mỗi cá nhân một tượng. Đối với phi hành, Tiêu Viêm tràn đầy hứng thú. Hơn nữa, cái đồ chơi này cũng là chạy trốn tốt nhất bảo đảm. Tại bây giờ đấu khí đại lục phía trên, đấu khí hóa cánh là đấu vương trở lên cường giả mới có thể có chuyên quyền. Mà bây giờ cái này phi hành đấu kỹ, lại có thể để cho Tiêu Viêm thoát khỏi loại này giới hạn gò bó. Hắn cẩn thận giải khai trên quyển trục dây nhỏ, đen như mực quyển trục mở ra, hai cái ương dực đập vào trước mắt, cái này một đôi ương dực là bị vẽ trong quyển trục, hình dạng rất đặc biệt. Lộ ra ngăm đen chi sắc, mơ hồ lộ ra một chút đường vân màu tím, tựa như sắt thép một loại, có một loại đặc biệt kim loại khuynh hướng cảm xúc. Phía trên lông vũ thậm chí còn tản ra nhiệt khí. Tiêu Viêm thổi một ngụm, phía trên lông vũ tựa như cánh đồng dạng lưu động. Hắc kim tím vân yêu, ngũ giai phi hành ma thú, có được viễn cổ phượng hoàng thưa tất huyết mạch tốc độ phi hành tại tất cả phi hành ma thú bên trong đứng hàng đầu, thiên tính xảo trá hung tàn, khó mà bắt được. Tiêu Viêm thấy được trong quyển trục một hàng chữ: Ma thú cấp 5. Cái kia tương đương với nhân loại đấu vương cấp bậc cường giả. Quyển này đấu kỹ, xưng là Tử Vân Dực, là bản thân cùng hảo hữu hao phí thời gian 3 năm, vừa mới bắt được một đầu diễm tử vân yêu, lấy bí pháp lấy hắn hai cánh. Sau đó mới tạo thành cái này cái cho người tu hành phi hành đấu kỹ, cái này đấu kỹ chỉ có thể cho một người tu luyện, đi nhớ. Tiêu Viêm nhìn thấy chỉ có thể cung cấp một cá nhân tu luyện đánh dấu sau đó sững sờ. Hắn còn tưởng rằng có thể nhiều người cùng nhau tu luyện. Không nghĩ tới. Chỉ có thể tu luyện một lần. Dược Lao ở bên cạnh lên tiếng, cái này đấu kỹ ngược lại là thú vị, đem phi hành ma thú linh hồn cùng cánh bóc ra mà ra, tiếp đó lấy bí pháp đặc thù dung hợp lại cùng nhau, mới có thể tạo thành đấu kỹ. Khó trách bây giờ phi hành đấu kỹ cơ hồ thất truyền, thì ra tại chế tác trong quá trình còn muốn hiểu những thứ này vật cổ quái. Cái kia có thể tu luyện sao? Cái này ương dực bên trong tựa hồ có linh hồn tồn tại. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi thăm Dược lão. linh hồn của hắn năng lực nhận biết cũng là cực kỳ cường đại. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này đặc thù cánh bên trong cất giấu một cái tràn ngập cuồng bạo linh hồn. Dược lão nhàn nhạt cười nói, ngươi cảm nhận được linh hồn hẳn là đầu kia tím vân điêu, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng tôi luyện, hắn trí tuệ đã sớm lộ sắc thành bản năng của dã thú. Ngươi bây giờ cường độ linh hồn cũng là không cần lo lắng, cái này tím vân điêu khi còn sống mặc dù là ngũ giai, nhưng bây giờ bất quá là một cái tàn hồn. Tiêu Viêm gật đầu, hắn nhìn về phía quyển trục bên cạnh quyển trục chủ nhân cố ý lưu lại phê bình chú giải. Đang tu hành trong quá trình, tím vân điêu linh hồn có lẽ sẽ công kích người tu luyện, nếu là có thể ngăn cản lại linh hồn của nó công kích, liền có thể tiếp tục tu luyện, nếu không, khuyên nhủ nhận được người, phóng khí tu luyện cái này chế tác quyển trục người lời nói cùng dược lão lời nói không sai biệt lắm. Tiêu Viêm không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Cái này phi hành đấu kỹ chính xác có thể tu luyện. Bất quá có thể hay không tu luyện không phải trọng điểm. Trọng điểm là chỉ có thể tu luyện một lần. Thẩm ca, cái này phi hành đấu kỹ ta tu luyện. Vậy ngươi làm sao? Tiêu Viêm hướng về phía Thẩm Lãng mở miệng. Căn cứ hắn biết, Thẩm Lãng cũng không nắm giữ phi hành phương pháp. Ta. Thẩm Lãng nghe được Tiêu Viêm mà nói, khoe miệng lộ ra nụ cười. Ta tùy tiện một điểm liền tốt nói, hắn đem chính mình từ thôn vệ Thẩm Lãng nơi đó lấy được trí năng chiến đấu cơ lấy ra ngoài. Trí năng chiến đấu cơ xuất hiện tại trên cổ, thân máy đường cong như lưu động kim loại trạng thái lỏng, không có một tia dư thừa nổi lên, chỉnh thể lộ ra thâm thúy thương màu xám, dưới ánh mặt trời sẽ nổi lên nhắn nhủi màu lam ánh chớp. Dương cánh thon dài mà ưu nhã, biên giới mang theo có thể biến hình nạ nổ kết cấu, có thể đang phi hành bên trong tự động điều tiết đường cong cùng mặt ngoài hoa văn, phảng phất cánh chim sẽ hô hấp. Cơ bài hơi hiện lên mũi nhọn, an khớp mà giao qua khoang thuyền thể, đỉnh chót bao trùm lấy nguyên một khối nửa trong suốt lượng tử hợp lại cánh cửa khoang. Phần đuôi tên lửa đẩy giống như 6 cái hiện lên cánh hoa hình dáng triển khai năng lượng miệng, nội bộ xoay tròn lấy mật độ cao tợ lật mạ hỏa vòng, bình thường yên tĩnh lãnh liệt, nhưng lúc phát động sẽ phóng thích im lặng màu lam bận sóng, phảng phất tại trong không gian cắt ra một đầu ẩn hình lỗ lách. Cả bộ chiến cơ không có bất kỳ cái gì rõ ràng cánh quạt hoặc bên ngoài giá treo, vũ khí cùng hệ thống phòng ngự đều bị giấu ở có thể biến hình hộ giáp phía dưới, chỉ có trong nháy mắt xuất kích lúc mới có thể như kim loại như lưới dao nở rộ. Cái này, Tiêu Viêm nhìn xem cái này cùng đấu khí đại lục không hợp nhau, tràn ngập khoa học kỹ thuật trí năng chiến đấu cơ, khiếp sợ nói chuyện đều cả lăng. Hắn một bước, hắn cảm giác đầu óc của hắn muốn tại thời khắc này nổ tung. Thẩm Lãng móc ra siêu việt thiên giai đấu kỹ, hắn cũng chỉ là chấn kinh. Như bước nữa công pháp, vậy cùng cái này thế giới huyền huyễn cũng rất hợp. Nhưng mà Thẩm Lãng móc ra một trận trí năng chiến đấu cơ, Tiêu Viêm cảm giác chính mình CPU như muốn nổ bành. Nhìn xem Tiêu Viêm bộ dạng này biểu tình khiếp sợ, Thẩm Lãng mạnh nín cười mở miệng, chưa thấy qua vật như vậy à, thổ lão mạo. Cái này gọi là trí năng chiến đấu cơ, đến từ khác tiểu thiên thế giới, bọn hắn loại này thế giới, không có hoa bên trong hồ tiếu ma pháp, cũng không có sinh sôi tới đỉnh phong đấu khí, có chỉ có phát triển đến mức tận cùng khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật ngươi hiểu không? Thẩm Lãng giả trang ra một bộ rất hiểu bộ dáng, đối với Tiêu Viêm triển khai đoạt mệnh tam liên hỏi. Ngươi biết ấm nước nấu sôi thủy vì sao lại dâng đi lên sao? Ngươi biết cái gì gọi là cơ học nguyên lý sao? Ngươi biết cái gì gọi là lực vạn vật hấp dẫn sao? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ai nha, nói cho ngươi không rõ, ngươi chỉ cần biết ta đây là càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ. Bất luận cái gì đấu vương cấp cường giả đều không phải là đối thủ. Thẩm Lãng một bộ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng dáng vẻ, giống như rất muốn khoe khoang đồ vật gì, nhưng mà còn nói không rõ ràng. Ngữ khí tràn đầy cảm giác ưu việt. Tiêu Viêm nhìn về phía Thẩm Lãng trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hắn rất muốn nói, ta hiểu, ta biết thủy nấu sôi, ấm nước vì sao lại mở, ta cũng biết lực vạn vật hấp dẫn, biết khoa học kỹ thuật, có thể. Tiêu Viêm cảm thụ một chút trong kinh mạch của mình lưu chuyển đấu khí, lại nhìn một chút trước mặt cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần trí năng chiến đấu cơ, xa vào đến trong trầm tư. Xuyên qua mấy chục năm, trước đây cái gì cũng quên. Tu thượng tiên, ngươi bây giờ nói với ta, muốn để ta tin tưởng khoa học. Tiêu Viêm lại nhìn một chút trong tay phi hành đấu kỹ, ta dựa vào đấu khí bay lên rồi. Ngươi theo ta phổ cập lực vạn vật hấp dẫn, cùng ta phổ cập khoa học. Ai? Đấu khí hoa cánh là mượn nhờ cánh phi hành, có cánh mới có thể bay, không phải trực tiếp lăng không bay. Có vẻ như cũng rất khoa học. Tiêu Viêm cảm giác mình có chút rối loạn, trước mặt trí năng chiến đấu cơ, lập tức đem hắn lý trí bay đến long trời lở đất. Nhìn xem Tiêu Viêm cái dạng này, Thẩm Lãng lộ ra nụ cười. Hắn muốn là nghĩ toàn bộ máy móc gì tích sau đó để Tiêu Viêm đi thám hiểm. Bất quá, sau khi suy nghĩ một chút, Thẩm Lãng vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia, tốn thời gian lại phí sức. Hắn lười nhắc cả, dứt khoát trực tiếp lấy ra. Dù sao mình cũng đã bộc lộ ra đại thiên thế giới, cái kia toàn bộ trí năng chiến đấu cơ thế nào? Một đạo mê miễn tia sáng rơi xuống, chiếu rọi tại Thẩm Lãng trên người, sau đó, trí năng chiến đấu cơ cửa bừng mở ra. Bên trong buồng chiến cơ chỗ ngồi rất thoải mái xa hoa, ngồi ở đây dạng trong khoang thuyền, là một loại hưởng thụ. Toàn bộ trí năng chiến đấu cơ bên trong nhiều chỗ bộ kiện ánh đèn sáng lên, lộ ra rất mộng ảo. Hết thảy đồ vật cũng là trí năng hóa. Vật này là thông linh, ngươi hiểu không? Giống như đem người linh hồn phong ấn ở bên trong một dạng. Tiếp đó ngươi hạ đạt chỉ lệnh, nó sẽ tự điều khiển, hoàn toàn không cần chính mình hao tâm tổn trí. Người tên nhà quê này chắc chắn không hiểu những thứ này, Thẩm Lãng trong miệng nói chính mình cũng không khỏi tức cười lời nói. Tiêu Viêm nghe vậy, mắt trợn trắng. Ngươi mới là đồ nhà quê. Cái này gọi là hệ thống trí năng. Cái gì gọi là đem người linh hồn phong ấn ở bên trong? Ngươi cái chương 90 trường. Ta dùng trí năng chiến đấu cơ liền tốt, 2, chương 90 trường, ta dùng trí năng chiến đấu cơ liền tốt, 2, này thổ dân. Tiêu Viêm tuy nói mà sớm, nhưng đối với hệ thống trí năng, vẫn có cái khái niệm. Nghe được Thẩm Lãng đem hệ thống trí năng nói thành thông linh, Tiêu Viêm rất muốn hung hăng miệt thị một phen Thẩm Lãng. Thối tu tiên, cái gì cũng không biết. Trang cái gì trang? Ra vẻ hiểu biết. Cái này gọi là khoa học kỹ thuật đồ vật thật sự lợi hại như vậy sao? Trí năng chiến đấu cơ, ý của ngươi là vật này có thể bay? Tiêu Viêm giả trang ra một bộ đồ nhà quê dáng vẻ, tiếp đó rất kinh ngạc mở miệng. Đó là đương nhiên. Ta đều nói đây là khoa học kỹ thuật, ngươi không hiểu, ngươi chỉ cần biết vật này có thể bay có thể đánh là được. Thẩm Lãng một mặt đắc ý mở miệng. Hai người giờ này khắc này, một cái so một cái trang. Bất quá rất rõ ràng. Thẩm Lãng muốn càng hơn một bậc. Tiêu Viêm tại tầng thứ 3. Thẩm Lãng tại tầng khí quyển. Hai người là tiên gia đối thoại. Dược Lao cùng Tiểu Y thì tiên càng là mộng bức không thôi. Khoa học kỹ thuật loại vật này, Dược Lao đầu cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Y thì tiên thì càng khỏi phải nói. Thẩm Lãng ở ngay trước mặt bọn họ, ngồi trên trí năng chiến đấu cơ, ở trong hư không tản bộ vài vòng, sau đó mới rơi xuống. Tiêu Viêm nhìn xem đỏ ngầu cả mắt. Vừa tới tay phi hành đấu kỹ cũng không thơm. Cùng bộ này trí năng chiến đấu cơ so ra, phi hành đấu kỹ tính là cái gì chứ? Ca, cái này ta thật sự chưa thử qua, van cầu ngươi, để ta thử xem chỉ một lần chờ Thẩm Lãng từ trí năng chiến đấu cơ phía trên xuống thời điểm, Tiêu Viêm đã triệt để điên cuồng. Còn kém quỷ gối Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng ghét bỏ đem hắn đá văng ra, nhìn ngươi sau này biểu hiện. Hắn liền lấy ra đến cho Tiêu Viêm xem. Treo khẩu vị của hắn. Làm sao có thể thật mở cho hắn? Lão bà cùng xe không cho bên ngoài mượn. Tiêu Viêm nhiều lần thỉnh cầu không thành sau đó, không thể làm gì khác hơn là chạy đến một bên phục vụ. Tiểu Y thì tiên nhìn xem trước mặt dạng này kỳ hoa một màn, cảm thấy chính mình hôm nay có thể là hút có thể trí huyễn độc phấn. Cho đến tận này phát sinh hết thảy đều là ảo giác của nàng. Cầm tới truyền thừa sau đó, Thẩm Lãng Tiêu Viêm cũng không hề rời đi ma thú sơn mạch, mà là tiếp tục xâm nhập ma thú sơn mạch. Dù sao, bọn hắn đi tới nơi này chủ yếu vẫn là vì lịch luyện. Đến nỗi truyền thừa cái gì, bất quá là thuận tay sự tình. Mặc dù đối với Thẩm Lãng trí năng chiến đấu cơ thèm không được, bất quá, Thẩm Lãng không cho, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định muốn tu hành huyền giai phi hành đấu kỹ, không lái đi được lên trên cơ, làm điều nhân cũng không tệ. Hắn lấy ra màu đen quyển trục, tiếp đó bắt đầu câu thông lên màu đen trên quyển trục hai cánh. Hai cánh bên trong, bạo ngược hùng ngưng tàn hồn phát ra để linh hồn đều run rẩy thét lên thanh âm, tiếng kêu to xuyên qua quyển trục, gắt gao xung kích Tiêu Viêm đầu. Tiêu Viêm toàn thân run lên bần bật, sắc mặt đều trắng mấy phần. Bảo vệ tốt tâm thần, tùy ý nó công kích dược lao âm thanh tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, có dược lao đầu thiếp thân chỉ điểm, Tiêu Viêm ngược lại cũng sẽ không thật xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn lúc tu luyện, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhìn qua rất mệt mỏi. Loại này linh hồn bồi bính, cũng không phải là nhục thân tiêu hao tinh lực có thể so sánh. Cái này, hắn không có sao chứ? Nhìn xem mang theo đau đớn mặt nạ Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên rất giật mình. Nàng vẫn là đón nhận biết bắt nhất kết quả. Chính mình cũng không có hút chí huyễn thuốc bột, phía trước phát sinh hết thảy đều là thật. Nàng trở thành Thẩm Lãng thị nữ, hơn nữa đi theo hai người này tiến vào ma thu sơn mạch bên trong. Nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là cảm giác đây hết thảy đều quá mê muyễn, bởi vì Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm tổ hợp này thật sự quá kỳ lạ rồi. Một cái cả ngày sống phong túng, một cái cả ngày rất thống khổ tu luyện. Hắn không có việc gì, ngươi vẫn là suy tính một chút chính mình a. Thất thải độc kinh phía trên ghi lại nội dung, ngươi cũng nhìn a. Thẩm Lãng âm thanh tại Tiểu Y Tiên bên tai vang lên. Ngươi bây giờ cũng luyện được độc dược, muốn hay không mở ra ngươi ách nan độc thể, chính ngươi cân nhắc. Nếu như ngươi chưa bao giờ ăn qua độc dược, ách nan độc thể cũng sẽ không mở ra, chỉ khi nào phục dụng độc dược, chính là ăn nhầm. Vừa mở ra liền sẽ không thể rời bỏ độc dược. Sẽ có tính gây nghiện. Tiểu Y Tiên nghe vậy trầm mặc, sau đó, nàng rất đột nhiên nhấc lên y phục của mình. Tại bụng của nàng chỗ, có một đầu cực kỳ thật nhỏ thất thải ở tuyến. Ta phía trước là y sư, thường xuyên cùng dược liệu giao tiếp, có chút dược liệu vốn là có độc tính. Dựa theo cái kia thất thải trên quyển trục thuyết pháp, ta ách nan độc thể cũng sớm đã mở ra. Tiểu Y Tiên ách nan độc thể cũng sớm đã mở ra. Cái này thể chất, đụng tới độc liền sẽ tự động mở ra. Tiểu Y Tiên là cái y sư, tự nhiên sẽ cùng đủ loại dược liệu giao tiếp. Bình thường khó tránh khỏi tiếp xúc một chút dược liệu, thậm chí là thí nghiệm thuốc, cũng không phải tận lực đi uống thuốc độc. Chỉ là có chút dược liệu, vừa có dược dụng giá trị, đồng thời cũng là một loại độc. Kịch độc đối với ta quả thật có lực hấp dẫn cực lớn, ta không biết nguyên nhân, cũng không dám ăn bậy, chỉ ăn qua một chút độc tính yếu ớt dược liệu bây giờ mới hiểu, đó là ách nan độc thể đã mở ra. Tiểu Y thì tiên mở miệng, nói ra chính mình trước đây kinh nghiệm. Nàng cũng sớm đã phát hiện kịch độc đối với nàng có sức hấp dẫn chí mạng. Bất quá, lúc ấy nàng nhưng không biết cái gì ách nan độc thể. Từ đối với mạng nhỏ yêu quý, còn có ách nan độc thể vừa mở ra, triệu chứng cũng không nô ra nguyên nhân. Nàng cũng không có cố ý đi nuốt độc, nhưng không hề nghi ngờ, nàng ách nan độc thể là đã mở ra. Đã mở ra. Thẩm Lãng nghe vậy, nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Y thì tiên là nhận được thất thải độc kinh sau đó, lúc này mới mở ra ách nan độc kinh. Không nghĩ tới là cũng sớm đã mở ra. Bất quá đây cũng bình thường. Cái này thể chất đụng độc liền mở ra. Tiểu Y thì tiên lại là y sư, không có khả năng liền độc cũng không có chạm qua. Dù sao độc dược cái khái niệm này là rất chống hiện, nhiều khi thuốc cũng là độc. Ta cái này thể chất tu hành đến cuối cùng, có phải thật vậy hay không sẽ đụng cái gì chết cái gì? Tiểu Y thì tiên ngữ khí có chút đảm đạm. Ta hiện sau, thật sự chỉ có thể trở thành một tên lớn độc sư sao? Nàng bây giờ xem như triệt để thanh trừ ách nan độc thể là khái niệm gì? Ách nan độc thể. Ngoại trừ độc thể bên ngoài, còn có ách nạn hai chữ. Ách nạn chỉ có thể mang đến tai nạn. Theo độc thể càng ngày càng mạnh, bất luận cái gì cùng loại thể chất này tiếp xúc người, cũng có thể sẽ bị hạ độc chết. Chạm thử liền chết. Người gặp người sợ. Người gặp người sợ. Người nắm giữ loại thể chất này, nhất định cô độc một đời. Thử hỏi, có ai sẽ cùng một người như vậy kết giao bằng hữu đâu? Không chắc ngày nào liền bị độc chết. Thậm chí người mang thể chất này, cuối cùng sẽ đem mình đều hạ độc chết. Ách nan độc thể, chỉ có thể mang đến tử vong thể chất. Đối với chăm sóc người bị thương tiểu y thì tiên mà thôi, kết quả như vậy là nàng không thể tiếp nhận. Cải chính một chút, là trở thành tiểu độc tiên Thẩm Lãng nhìn xem cảm xúc có chút khổ tâm thiếu nữ mà miệng. Ta nói, ngươi cho ta làm thị nữ, vấn đề của ngươi ta sẽ cho ngươi giải quyết, ta sẽ cho ngươi tìm được hoàn mỹ không chế độc đấu khí phương pháp, bất quá khi tìm thấy phương pháp phía trước, ngươi trước tiên cần phải ủy khuất một chút. Tiểu y thì tiên nghe vậy trừng lớn hai mắt nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi thật có thể giúp ta. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đây là tại xem thường ta. Chỉ là một cái ách nan độc thể, dễ dàng liền có thể giải quyết bất quá đi, ngươi trước tiên làm tốt ngươi bản chức việc làm. Làm xong thị nữ nên làm chuyện. Thẩm Lãng cười khẽ mở miệng, ách nan độc thể đối với hắn mà nói, chính xác không tính chuyện. Tiểu y thì tiên trầm mặc một chút, tiếp đó hỏi thăm, thị nữ nên làm chuyện là cái gì? Đương nhiên là giặt quần áo nấu cơm, bưng trà đưa nước. Thẩm Lãng mở miệng trả lời. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu y thì tiên thật bất ngờ, nàng vốn là cho là Thẩm Lãng sẽ xách một chút yêu cầu rất quá đáng. Như thế nào, nghĩ làm ấm giường? Thẩm Lãng nhíu mày, tiếp đó trên dưới quan sát một chút tiểu y thì tiên, lắc đầu. Tính toán, ta đối với thông thường nữ nhân không có hứng thú. Bất quá nếu như ngươi có thể đem ách nan độc thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, vậy ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái làm ấm giường cơ hội. Tầm thường sát dụng. Thẩm Lãng không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, không tầm thường. Cái kia khác nói, tiểu y thì tiên cũng coi là bên trên là cái tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá, mỹ nữ như vậy, đấu khí đại lục phía trên nhiều không kể xiết. Bình thường tiểu y thì tiên, bưng trà đưa nước, làm thị nữ cũng tạm được. Những thứ khác, tính toán. Chẳng qua nếu như là ách nan độc thể đại thành suy y thì tiên, cái kia Thẩm Lãng thật sự nghĩ gặm hai miệng. Kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm, có chút tiểu thuyết, liền có một chút rất kỳ hoa kịch bản. Hạ độc hại một số người thời điểm, đem một bài độc dấu ở ngoài ý liệu chỗ. Dù thế nào cao thủ lợi hại tới, cũng biết mắc lừa. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng giống bên trên một câu. B. Có độc. Tiếp đó mang theo bọt mép miệng sủi bọt mép mà chết. Nếu như tiểu y thì tiên có thể đem ách nan độc thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy nàng liền thật là toàn bộ trên người phía dưới đều tràn đầy kịch độc. Như vậy, Thẩm Lãng thật đúng là muốn khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Muốn thử xem chính mình có thể hay không bị hạ độc chết. Tiểu y thì tiên nghe xong Thẩm Lãng mà nói, đầu tiên là sức sở, tiếp đó sắc mặt soạt thoáng cái liền trở nên đỏ lên. Không phải ca môn. Ngươi đối chính thường ta đây không có hứng thú. Liền muốn ách nan độc thể ta đây. Ngươi đến cùng biết hay không ách nan độc thể là khái niệm gì a? Ách nan độc thể đại thành. Chạm thử đều sẽ bị độc chết không toàn thây. Đến lúc đó còn thế nào? Như thế nào? Tiểu y thì tiên cảm giác nàng thật sự nhìn không thấu Thẩm Lãng. Nàng thông qua thất thải quyển trục cũng biết ách nan độc thể là cái gì khái niệm. Mọi người tránh chi không bằng. Thẩm Lãng ngược lại tốt. Phương pháp trái ngược. Không thích tiểu y thì tiên. Ưa thích tiểu độc tiên. Chương 91 chương, roi phối hợp màu đen hạn định làng ra, 1, chương 91 chương, roi phối hợp màu đen hạn định làng ra, 1, độc sư thế nhưng là đấu khí đại lục hôn phối ít nhất nghề nghiệp. Không có bao nhiêu người có đảm lượng cùng một cái trong lúc phất tay liền có thể phóng thích chí mạng độc dược thê tử cùng giường chung gối. Bất quá rất rõ ràng, Thẩm Lãng không phải là người tầm thường. Mặc dù cảm thấy Thẩm Lãng có chút biến thái, bất quá, tiểu y thì tiên biết mình là ách nan độc thể cảm xúc quả thật bị hòa tan không thiếu, ít nhất nàng sẽ không cô độc. Cùng ngay buổi tối, tiểu y thì tiên liền điều chế hạ độc thuốc, tiếp đó một bụng mượn, ngã đầu liền ngủ. Nàng đóng chặt lại hai con ngươi, nguyên bản đỏ thắm trên gương mặt nổi lên quỷ dị bảy màu sắc, cả người giống như không có hô hấp. Ách nan độc thể, thể chất này còn rất không tệ. Thẩm Lãng ở cách tiểu y thì tiên bàn tay mấy thước chỗ, nhẹ ngửi một chút tiểu y thì tiên điều chế ra được độc phấn hương vị, độc tính rất khủng bố, gần như có thể hạ độc được tất cả đấu giả. Bất quá, đối với hắn cái này đấu linh, chắc chắn là không dậy được hiệu quả gì. Hắn nhìn một chút ăn xong hạ độc được đầu liền ngủ tiểu y thì tiên, lại nhìn một chút một bên gặp một cái hỏa tinh, tiếp đó bên cạnh gào bên cạnh tu luyện tiêu viêm, không khỏi sờ cả một cái. Như thế nào cảm giác người bên cạnh hắn tu hành là càng ngày càng kỳ lạ rồi. Vốn là có tiêu viêm như thế một cái đau đớn lưu người tu hành liền đã đủ kỳ hoa, bây giờ lại tới tiểu y thì tiên cái này ăn độc đủ lưu. Người trẻ tuổi giấc ngủ chất lượng chính là hảo, ngã đầu liền ngủ, lại thêm hắn cái này thêm điểm tu hành rất khó bình. Tiêu viêm liên tục tu hành mấy ngày sau, cuối cùng là đem tử vân dực tu hành thành công. Đấu khí cuốn qua thân thể của hắn, tại thân thể của hắn lưng kinh mạch chỗ xuất hiện hai đầu cực kỳ nhỏ chi mạch, hai đầu chi mạch từ trụ cột bên trong kéo dài mà ra, tiếp đó biến thành một đôi lớn chừng bàn tay màu đen đương dược hình xăm. Tiêu viêm thi triển đấu khí, theo cái kia hai đầu phân hóa mà ra chi mạch bên trong rót vào, sau đó hắn đen như mực hình xăm lập tức phóng ra tử sắc quang hoa, cuối cùng hóa thành tính thực chất cánh. Tiêu viêm khống chế này đối tử văn cánh, nhẹ nhàng phẩy phẩy, một cô thật nhỏ sức nổi dưới thân thể hiện lên. Ta có thể bay, ta có thể bay. Hắn kích động hô to, cả người cử chỉ có một chút hài hước. Thẩm Lãng thấy thế không khỏi có chút im lặng, muốn sử dụng tử vân dược phi hành, cần không ít đấu khí, liền ngươi thực lực này, thông thạo nắm giữ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi lướt đi bay cái lông gà. Hắn không chút lưu tình mở miệng đả kích. Tiêu viêm nết miệng nở nụ cười, thứ gì đó đều không được từ từ sẽ đến, không phải hắn đối với tiến bộ của mình rất hài lòng. Tại trong mấy ngày này, tu vi của hắn đã đạt đến lục tinh đấu giả. Hơn nữa tu vi tại Huyền Thiết Trọng Xích dưới sự trợ giúp đã trở nên cực kỳ vững chắc. Lại thêm nắm giữ Bắt Cực Băng, còn có đấu tự bí, chiến lược trình độ đã gọi là đấu giả vô địch. Bây giờ lại nắm giữ phi hành đấu kỹ, Tiêu Viêm cảm giác chính mình cái gì cũng không thiếu. Đã như vậy mà nói, đó là thời điểm mở ra chân chính thí luyện rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm cái này một bộ dáng vẻ đắc chí vừa lòng, Thẩm Lãng mở miệng. Chân chính thí luyện? Tiêu Viêm mở bức. Không tệ, ta tìm một cái tiểu bảo bối chơi với ngươi. Thẩm Lãng lộ ra âm hiệp cười, giơ tay lên, Càn Khôn cấp chí năng chiến đấu cơ xuất hiện. Đi vào. Tiêu Viêm thấy tình cảnh này, hai mắt tỏa sáng, hùng hục liền chui đi vào. Ngươi cũng tiến vào. Thẩm Lãng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên trưng thu, tiếp đó cũng tiến vào chí năng chiến đấu cơ bên trong. Hoan nên quan chỉ huy buông xuống, ta là trợ thủ của ngươi tiểu yêu đồng học điện tử hợp thành âm tại chí năng chiến đấu cơ bên trong vang lên. Thẩm Lãng điều khiển chí năng chiến đấu cơ, hướng về một nơi nào đó cực tốc mà đi. Tiêu Viêm còn đắm chìm tại cưỡi chí năng chiến đấu cơ trong vui sướng, Thẩm Lãng liền đã đến chỗ cần đến. Tiểu yêu đồng học, xin đem vị trí số 2 người bắn ra đi. Thẩm Lãng hướng về phía chí năng chiến đấu cơ tuyên bố chỉ lệnh. Bắn ra? Cái gì bắn ra? Ở vào trong vui sướng Tiêu Viêm, ý thức được có điểm gì là lạ. Sau đó, hắn liền thấy hình tam giác ngược chí năng chiến đấu cơ một hồi biến hóa. Phía trên cửa sổ mái nhà bị mở ra. Sau lưng hắn trên ghế ngồi truyền đến một cỗ cự lực. Đoan một chút, Tiêu Viêm cả người liền bị bắn ra ngoài. Hắn từ trên cao bên trong rơi xuống, cực tốc gió đâm qua hắn mà nghĩ. Mà mẹ nó ngươi. Thẩm Lãng Tiêu Viêm âm thanh tiêu tan trong gió. Thẩm Lãng đem chí năng chiến đấu cơ ngừng giữa không trung bên trong, chuẩn bị xem kịch vui. Một bên Tiểu Y thì tiên thấy thế nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm giác cái này mới lạ chỗ ngồi, có chút cấn cái mông. Người bình thường không trung rơi xuống, chắc chắn là té chết. Bất quá Tiêu Viêm không phải người bình thường. Vừa tới hắn tu luyện phi hành đấu kỹ, thứ hai dược lão cũng tại hắn trên người. Mẹ nó, Tiêu Viêm trong miệng không ngừng lên án mạnh mẽ Thẩm Lãng, đồng thời, hắn liền vội vàng đem chân khí rót vào trong hai cánh. Thử Vân Dực, Khải. Đấu khí hóa thành cánh chim ở sau lưng bày ra, mặc dù không cách nào để cho hắn phi hành, nhưng cũng có thể để cho hắn lướt đi bình an rơi xuống đất. Lần thứ nhất kinh nghiệm loại này lướt đi, Tiêu Viêm có chút ít chật vật, thân thể của hắn lướt qua hư không, sau đó tại một bãi loạn thạch buông xuống. Ta dựa vào. Nhìn trên mặt đất cái kia khổng lồ vô cùng bóng trắng, Tiêu Viêm có chút ngộp. Cái này hình như là một cái nhị giai ma thú. Giống. Nhìn xem hạ xuống Tiêu Viêm, cái kia nhị giai ma thú còn tưởng rằng là một loại nào đó phi cầm muốn tập kích nó, trực tiếp tới một cái ra tay trước mặt người. Thân ảnh khổng lồ giống như tiểu sơn đồng dạng bay bật lên, tiếp đó huy quyền đập ra, trực tiếp đối với Tiêu Viêm phát khởi tiến công. Tiêu Viêm đối mặt với ma thú công kích, sau lưng nổi lên một hồi ý lạnh. Thân thể vội vàng khẽ động, đấu khí vận chuyển tới cực hạn, cánh sau lưng chấn động đến mức cùng hồ điệp đập cánh một dạng, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Tiếp đó đáp xuống đất. Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Trung quy là bình an rất phi cơ. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt yêu thú. Đây là một cái màu trắng ma viên có 2-3 mét cao, toàn thân mọc đầy trắng như tuyết tóc dài, dữ tợn trong miệng lớn, răng nanh nô ra. Con ngươi đỏ như máu tản ra tàn bạo sát ý. Xui xẻo. Nhị giai ma thú, cậu vật thật để mắt ta. Tiêu Viêm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, trước mặt đại gia hỏa này, chính là Thẩm Lãng tìm cho mình tiểu bà bối. Nhị giai ma thú, đây chính là tương đương với nhân loại đấu sư cấp bậc cường giả. Thuộc về là kẻ tại hắn bây giờ chiến lược cực hạn. Cái này ma viên trên người khí tức cũng không phải rất mạnh, hẳn là vừa đột phá không lâu bộ dáng. Chính xác có thể liệu một phen. Vậy liền để ta tới kiểm nghiệm một chút, trong khoảng thời gian này khổ cực tu hành thành quả. Tiêu Viêm ánh mắt lấm liệt, trong ánh mắt thoáng qua ngoan ý hắn tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá tại chiến đấu phương diện này, quả thật vẫn là nhược điểm. Ma viên gặp nhất kích không thành, lại hướng về Tiêu Viêm lao đến, cực lớn móng đuốt phía trên, đấu khí màu trắng ngưng kết. Hàn khí ngưng kết thành hình tròn, sau đó thoát trưởng mà ra, hướng về Tiêu Viêm bắn tới. Tiêu Viêm cánh sau lưng hoạt động, lập tức chợt đi mười mấy mét, tránh thoát công kích. Giết! Hán trưởng như bảo ấn, lập tức nhấn về phía trước, sau đó thi triển ra đấu tự bí, trên cánh tay, đấu khí giống như gợn sóng đồng dạng sinh ra từng trận gợn sóng. Lấy Tiêu Viêm cảnh giới, còn có hắn đối với đấu tự bí cảm ngộ, tự nhiên không cách nào giống Thẩm Lãng như thế đánh ra đặc hiệu công kích, còn cần mượn nhờ nhục thân. Bất quá, hai cánh tay hắn mở ra, ngoánh ngoánh thần quang nơi cánh tay phía trên hiện lên, nhưng cũng là một loại khó lường thủ đoạn công kích. Ma viên sốt ruột bất an, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Tiêu Viêm trên người vô song chiến ý, cùng với loại kia lăng lệ vô cùng khí tức, để nó cảm thấy sợ hãi. Sinh vật bản năng tính chất sợ hãi, lớn đặc hiệu không làm được, bất quá nhỏ đặc hiệu vẫn phải có. Tiêu Viêm hai tay phía trên, đấu khí lưu chuyển, đấu tự bí thi triển, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng uy áp rơi xuống. Oeng! Công kích của hắn cùng ma viên đụng vào nhau. Tiêu Viêm bị đánh lui ra mấy bước, bất quá hắn cũng không có thất lạc, ngược lại rất giật mình. Cái này đấu tự bí thật tờ mở như bức. Vẹn vẹn học được ngần ấy ra lông, thế mà liền có thể để ta cùng một cái nhị giai ma thú trọi cứng. Tiêu Viêm có chút hưng phấn. Dưới tình huống bình thường, thi triển những cái kia uy lực mạnh đại đấu kỹ, với thân thể người cũng là gánh vác to lớn. Đây chính là thấp cảnh giới không cách nào tu hành cao giai đấu kỹ nguyên nhân. Đẳng cấp chương 91 chương, roi phối hợp màu đen hạn định làn da, 2, chương 91 chương, roi phối hợp màu đen hạn định làn da, 2, càng cao đấu kỹ, vận dụng thiên địa tinh khí lại càng lớn. Thấp cảnh giới thi triển, cao giai đấu kỹ, lại bởi vì tu nạp thiên địa tinh khí quá nhiều, đem kinh mạch nứt vỡ. Bất quá đấu tự bí cũng rất không giống nhau. Nó đồng dạng có thể điều động số lượng cao thiên địa tinh khí, nhưng lại cũng không cần những thứ này thiên địa tinh khí tiến vào trong cơ thể. Lại đến, Tiêu Viêm kích động tiến lên, lại một lần nữa thi triển đấu tự bí. Bất quá, sau 3 phút, Tiêu Viêm liền suy sụp. Cái này phần quyết chuyện gì xảy ra à, thế mà chỉ ủng hộ ta 3 phút chiến đấu, phần quyết thật rác rưởi. Tiêu Viêm vội vàng thay đổi sách lược, nuốt vào hồi khí đan, một bên trốn, một bên khôi phục đấu khí. Có phi hành đấu kỹ tồn tại, mặc dù nói chỉ có thể lướt đi. Bất quá cái kia ma viên nhưng cũng không làm gì được hắn. Khôi phục nửa giờ, Tiêu Viêm cảm giác đấu khí hồi phục không sai biệt lắm, thể nội lại một lần nữa tràn đầy dậy rồi. Hắn lại kích động giết ra ngoài. Vừa mới là ta trạng thái không tốt, ma viên lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp lại sau 3 phút. Do quá lớn, có chút ảnh hưởng đấu khí của ta. Tiêu Viêm bày ra tử vân dực, lại một lần nuốt vào một cái hồi khí đan, tiếp đó vừa trốn vừa khôi phục. Sau nửa giờ, hắn cảm thấy hắn lại có thể. Vừa mới không tính, lần nữa tới chiến. Sau 3 phút, khu khu, không ăn cơm no bụng, không còn khí lực. Người chờ. Tiêu Viêm phát hung ác, móc ra một cái màu lam tiểu dược hoàn. Đây là cao hơn cấp bậc hồi khí đan. Hắn một ngụm đem màu lam tiểu dược hoàn nuốt vào trong bụng. Không bao lâu liền khôi phục đấu khí, trọng trấn hùng phong. Sau đó hướng về ma viên giết tới. Đấu khí bám vào tại hắn trên người, cả người thi triển đấu tự bí, vô thượng uy áp buông xuống, đùi phải của hắn phía trên, lờ mờ có một đầu màu vàng thương long nhảy lên. Miễn cưỡng có thể đánh ra một điểm đặc hiệu. Hắn loại này hèn mọn đấu pháp, đánh ma viên không ngừng táo bạo, cuối cùng đã mất đi lý trí. Ma viên trên người xuất hiện không ít vết thương, những vết thương này đều chảy ra máu tươi. Tại mấy lần công kích sau đó, Tiêu Viêm một quyền mãnh liệt vung mạnh ra, trên tay thế mà ẩn ẩn vang lên tiếng long ngâm. Sau đó hắn một quyền thế mà trực tiếp đánh tới ma viên trong bụng, công phá hắn phòng ngự, đưa nó ruột đều tách rời ra. Thạch bãi phía trên, máu tươi đỏ thấm bất mãn mỗi một tảng đá, lộ ra rất là kinh khủng. Gặp một kích chí mạng, ma viên cuối cùng không chịu nổi, giống như núi nhỏ thân thể, chọc chọc ngã xuống. Tại ma viên ngã xuống trong nháy mắt, Tiêu Viêm cũng toàn thân tê dại tê liệt xuống, cũng không để ý đầy đất máu tươi, trực tiếp nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Tại màu lam tiểu dược hoàn dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng vẫn là lấy được thắng lợi. Trên mặt đất tê liệt rất lâu, hắn mới thở ra hơi. Thẩm Lãng đem chí năng chiến đấu cơ hạ xuống, làm không tệ, ngươi quét dọn một chút chiến trường, chúng ta đi về trước, ngươi trên người quá bẩn, ta liền không mang theo ngươi, đừng làm dơ ta chiến cơ. Nói dứt lời, Thẩm Lãng điều khiển chí năng chiến đấu cơ rời đi. Tiêu Viêm há to miệng, chỉ ăn đến một xe đuôi khói. Thảo, hắn có chút im lặng. Ngược lại là dược lão tử trong giới chỉ bay ra, nhìn qua cái kia khổng lồ vô cùng thi thể, không khỏi cười ra tiếng, ngươi ngược lại là không tầm thường, thế mà càng tiếp giết một đầu nhị giai ma thú. Tiêu Viêm thật là không có tức giận trắng dược lão một mắt, tiếp đó lần nữa khôi phục lên đấu khí. Chờ hắn khôi phục sau khi xong, bắt đầu thu hết lên chiến lợi phẩm. Để hắn giật mình là, ma viên trong đầu lại có một khỏa để hàn khí màu tuyết trắng ma hạch. Trừ cái đó ra, trung quanh còn có mấy chục khỏa hồi linh xích quả. Tiêu Viêm đắc ý đem mấy thứ thu vào, chiến đấu mặc dù hơi có vẻ gian khổ, bất quá chiến lợi phẩm rất không tệ. Hơn nữa hắn đối với chiến tích của mình cũng rất hài lòng. Có thể so với đấu sư cấp bậc nhị giai ma thú đều bị hắn chém giết. Phụ thân nếu là biết ta bây giờ có thực lực như vậy, cũng biết rất vui vẻ a. Tiêu Viêm đắc ý nghĩ đến. Còn có Vân Nhi cùng Thẩm Lãng cái kia quái thai so, Tiêu Viêm bị đả kích không muốn không muốn. Bất quá hắn cái này tiến bộ trình độ, phóng tới ngoại giới, cái kia thỏa đáng như mà bề chi. Đem tất cả đồ vật thu thập xong, Tiêu Viêm sờ lên trên tay xưa cũ giới chỉ, còn có đem huyền thiết trọng xích vác tại trên người. Sau đó tại dược lao dưới sự chỉ điểm, hướng về bọn hắn chỗ cũ mà đi. Chí năng chiến đấu cơ tốc độ thế mà nhanh như vậy gấp rút lên đường đội vàng đội vàng. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Chí năng chiến đấu cơ cái kia một hồi nhỏ công phu, thế mà chạy ra khoảng cách xa như vậy. Hắn trên mặt đất gấp rút lên đường, thế mà đuổi đến mấy giờ mới đến. Chờ Tiêu Viêm trở về doanh địa, Thẩm Lãng cùng Tiểu Y Tiên cũng sớm đã về tới đây. Tiêu Viêm vốn là đi qua một hồi đại chiến liền mệt không được, mặc dù ăn hồi khí đan, bất quá hồi khí đan bổ sung là đấu khí. Bây giờ trở lại doanh địa, vừa tiến đến, Tiêu Viêm liền thấy trên mặt đất để một bát xúc nấm lộ ra mùi thơm mê người. Thứ đem ta bỏ lại, mình ngược lại là chạy về tới ăn đồ ăn ngon. Tiêu Viêm ngờ tới cái này đoán chừng là Tiểu Y Tiên cho Thẩm Lãng nấu. Tiểu Y Tiên tình huống, hắn cũng biết, chỉ là lực bất tòng tâm, hắn nào có Thẩm Lãng châu bò như vậy. Hơn nữa Thẩm Lãng rút, tự nhiên không cần hắn nhúng tay. Vậy ta tới nếm thử vị gì? Vốn là đói không được, nhìn thấy cái này xúc nấm, Tiêu Viêm càng là không do dự, bưng lên liền uống. Mấy ngụm vào trong bụng, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác rất thư sướng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, Tiểu Y Tiên cùng Thẩm Lãng lại không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Viêm đại ca, cái này xúc nấm uống có ngon hay không? Ngài uống vào còn thoải mái không? Chỉ thấy Thẩm Lãng trên mặt phụ lên nụ cười xu định, một mặt lấy lòng hướng về phía hắn mở miệng. Bình thường thôi. Tiêu Viêm lắc lắc hai tay, biểu thị rất khinh thường. Như thế nào cảm giác đầu hơi choáng váng, hắn đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng. Tiếp đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, "Tiểu Thẩm tử, tới, cho ca đấm bóp chân." "Dễ sơ." Ca Thẩm Lãng một đường chạy chậm tiến lên, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí cho hắn nện lên chân. "Thoải mái không?" "Tiêu Viêm đại ca." Thoải mái nhìn xem Thẩm Lãng cái kia trương bình thường đắc ý khuôn mặt, bây giờ ở trước mặt mình như thế linh hoạt. Tiêu Viêm cảm giác thoải mái hơn. Hắn tự tay vỗ vỗ Thẩm Lãng khuôn mặt, "Tiểu tử ngươi hắn tùy ý nào nặn Thẩm Lãng khuôn mặt." Thẩm Lãng không dám có chút phản kháng. Hắn đang làm gì? Thẩm Lãng nhìn xem tại chỗ khoa tay múa chân Tiêu Viêm có chút ngập bước. Không xong, hắn uống ta điều phối đi ra ngoài nấm độc canh. Tiểu Y Y Tiên nhìn một chút trên đất súp nấm thực chất, lại nhìn một chút khoa tay múa chân Tiêu Viêm, tiếp đó mở miệng. Rất rõ ràng, cái kia súp nấm là nàng luyện chế được một loại độc dược. Nàng đang chuẩn bị một hồi một ngủ mượn, tiếp đó ngã đầu liền ngủ. Tu luyện ách nan độc thể tới. Kết quả ai biết, một cái đảo mắt công phu không thấy, Tiêu Viêm thế mà liền đem súp nấm uống. Độc không chết người a? Thẩm Lãng mở miệng hỏi thăm. Độc không chết, nhiều nhất chỉ là có chút gây ảo ảnh tác dụng. A, Tiểu Y Tiên có chút không quá xác định. Thẩm Lãng nghe được nàng lời này, đại khái là xác định vấn đề không lớn. Độc kia súp nấm hẳn là chỉ có thể gây ảo ảnh, độc không chết người. Dù sao dược lao đầu ngay tại Tiêu Viêm trên người, nếu là thật có thể độc người chết, dược lao đầu đã sớm ngăn cản Tiêu Viêm uống. Dược lao đầu đối với dược lý hiểu rõ, cũng không phải Tiểu Y Tiên có thể so sánh. Gia hỏa này đến tột cùng thấy cái gì? Nhìn xem khoa tay múa chân Tiêu Viêm, Thẩm Lãng rất là nghi hoặc. Quả nhiên ta mới là tối cường, đúng hay không, Phần Quyết? Tiêu Viêm đắc ý hướng về phía Phần Quyết mở miệng. Không tệ, chủ nhân, ngươi mới là tuyệt nhất, ngươi đã triệt triệt để vượt qua Thẩm Lãng. Tiêu Viêm nhìn thấy Phần Quyết đối với hắn nói ra lời ấy. Không tệ, Phần Quyết. Hắn nhìn thấy Phần Quyết sống lại, tiếp đó chính mình tiến hóa thành siêu việt thiên giai công pháp. Bây giờ hắn tu luyện công pháp so Thẩm Lãng mạnh hơn. Phần Quyết mang theo hắn quyền đả Thẩm Lãng, chân đá Tiêu Vân Nhi người theo đuổi. Còn có Đấu Tự Bí, Đấu Tự Bí cũng sống đến đây, tự mình tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới. Tiêu Viêm muốn cùng Tiêu Vân Nhi cùng một chỗ, kết quả Tiêu Vân Nhi lão cha tiến hành ngăn cản. Tiêu Viêm vốn là nghĩ hòa khí sinh tài, kết quả Thẩm Lãng đi lên chính là một cước. Như thế nào cùng ta đại ca nói chuyện? Tiêu Viêm vốn còn muốn ngăn cản, kết quả Phân Quyết, Đấu Tự Bí cũng đối cái kia lao trèo lên tiến hành quyền đấm cước đá, tới một cái đánh đôi hỗn hợp. Cuối cùng Tiêu Viêm cũng tính tỉnh, đi lên chính là hành hung một trận cha vợ. Hành hung một trận cha vợ, hắn cảm giác rất xuất khí. Kết quả quay đầu liền thấy Tiêu Vân Nhi. Tiêu Vân Nhi một mặt tưởng tâm nhìn xem hắn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi khi dễ người nhà ta, ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Không cần a. Tiêu Viêm lập tức giật mình tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện mình bị treo ở trên cây. Thẩm Lãng một mặt âm trầm nhìn xem hắn, nghe nói ta là phế vật, ngươi so ta còn ngu bức, còn đang nằm mơ. Tiêu Viêm có chút ngu bức. Bất quá một giây sau, roi da nhỏ đánh vào hắn trên người, là hắn biết mình không phải là đang nằm mơ. A ca ca, sai sai. Thẩm Lãng trung quy là tìm được lý do, tiến hành một lần roi da nhỏ diễn tiếp hoạt động cùng hạn định ra tương tác. Quốc Khánh vẫn như cũ vạn chữ đổi mới, cầu một đợt nguyện phiếu. Chương 92 trường, Già Thiên Thẩm Lãng cho vay đại ngũ hành thuật 1. Chương 92 trường, Già Thiên Thẩm Lãng cho vay đại ngũ hành thuật 1. Tiêu Viêm chịu một trận đánh đập sau đó, trung binh là hiểu rồi một cái đạo lý, người khác cho đồ vật không thể ăn, chính mình giành được cũng không thể ăn. Còn có, màu sắc càng là tươi đẹp nấm, càng là có độc. Ba người liền như vậy tại trong Ma Thú Sơn mạch bên trong cắm rễ, sau đó tiến hành tu luyện. Một cái mỗi ngày đau đớn lưu tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một cái mỗi ngày nuốt độc lưu tu luyện, tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Một cái thêm điểm tu luyện, càng là ầm không được. Một cái đoàn đội ba người, quả thực là góp không ra một cái bình thường người tu hành. Bất quá bọn hắn tại trong Ma Thú Sơn mạch bên trong, nhưng cũng tại ổn định tiến bộ. Một bên khác, thôn vệ thế giới, tại sử dụng thảo mộc chi linh tu luyện sau đó, Thẩm Lãng tu vi cuối cùng nên đón đột phá. Trong cơ thể hắn vô số gen tế bào đều đang nhanh chóng tiến hành hoàn thiện, tiến hành càng hoàn mỹ hơn chỉnh hợp. Tế bào hoạt tính phi tốc để thăng, hắn gân cốt tính chất toàn bộ cải biến, cơ bắp cũng đang phát sinh biến hóa kinh người. Hắn võ giả tu vi đang hướng về trung đẳng chiến thần tiến hành thuế biến, mà tại hắn tố chất thân thể đạt đến trung đẳng chiến thần cấp bậc sau đó, trong thức hải của hắn tinh thần lực đột nhiên tự bành trướng, vô tận mãnh liệt tinh thần nhiệm lực lập tức tràn đầy toàn bộ thức hải. Tại trong thức hải, sương mù lan tràn lấy, vô biên vô hạn, có chất lỏng tựa như ngân hà đồng dạng chảy xuôi, bên trong tinh thần nhiệm lực mạnh kinh người. Chiến thần đỉnh phong thế mà không thể đột phá hành tinh cấp bậc. Thẩm Lãng cảm giác có chút tiếc nuối, vốn là hắn cho là lần này đột phá, tinh thần nhiệm lực sẽ trực tiếp đạt đến hành tinh cấp bậc. Lại không nghĩ rằng, thế mà cắm ở đỉnh phong chiến thần, khoảng cách hành tinh cấp còn kém chút ý tứ. Đây là bởi vì ta tinh thần nhiệm lực thiên phú đạt đến cực hạn sao? Kế tiếp, liền phải dựa vào chính ta tu hành tinh thần nhiệm lực. Thẩm Lãng có chỗ hiểu ra, tinh thần nhiệm lực đột phá hành tinh cấp bậc, phải dựa vào hắn tự mình tới. Đơn độc dựa vào nhục thân tư chất để thăng là làm không được. Dù sao hắn tinh thần nhiệm lực, không có cách nào chính mình biến thành một cái cầu. Bằng vào ta bây giờ tinh thần nhiệm lực, khoảng cách hành tinh cấp cũng không xa. Thẩm Lãng nhìn mình trong thức hải tràng cảnh âm thầm cân nhắc. Bình thường tinh thần nhiệm sư đột phá hành tinh cấp thời điểm, tinh thần nhiệm lực sẽ ở trong thức hải ngưng kết thành một khóa quan cầu, cũng có thể xưng là hành tinh, cũng chính là hành tinh cấp cường giả hải tâm. Thẩm Lãng tinh thần nhiệm lực phương diện tiềm lực là thường, phía trước chỉ cần hắn nhục thân trình độ đạt tiêu chuẩn, tinh thần nhiệm lực liền sẽ tự động đạt đến nhục thân có thể chịu tải cực hạn. Bất quá, bây giờ tinh thần nhiệm lực muốn đột phá hành tinh cấp, liền phải dựa vào chính mình đột phá. Thẩm Lãng đem ý thức của mình chìm vào trong thức hải. Tại trong đầu của hắn, tinh thần nhiệm lực giống như dòng sông cuộn cuộn. Ở trên đó phương, có một vòng huy hoàng đại nhật chiếu rọi tại thế. Đây là hắn tu hành hàng vũ kinh sau đó đạt được, quan tưởng một vòng này đại nhật, hắn tinh thần niệm sư tu vi liền sẽ không ngừng tăng lên. Vậy thì nhất cổ tác khí, vọt thẳng phá hành tinh cấp trở ngại. Thẩm Lãng trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên định, tinh thần niệm lực tựa như thủy triều điên cuồng xoay tròn, sau đó tạo thành một vòng lại một vòng vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, co vào, hội tụ thành một cái cực lớn xoay tròn thủy cầu, thủy cầu lộ ra trong suốt hình dáng, cùng bầu trời bên trong đại nhật hô ứng lẫn nhau. Sau đó to lớn vô cùng bong bóng nước bắt đầu đông đưa, tràn ngập ra một đạo lại một đạo niệm lực sương mù. Thẩm Lãng dựa theo hàng vũ kinh tu hành, nhỏ xíu điều khiển chính mình tinh thần niệm lực, bong bóng nước dần dần cùng bầu trời bên trong đại nhật lẫn nhau tiếp xúc. Tại cả hai hoàn toàn kết hợp trong nháy mắt, vô biên vô tận trong thức hải, vô số tinh thần niệm lực điên cuồng xoay tròn lấy, cuối cùng hóa thành một cái nóng bỏng cầu. Thẩm Lãng toàn bộ trong thức hải chỉ còn lại một cái quang cầu. Quang cầu này giống như thái dương đồng dạng, một cỗ vô hình mà ba động kỳ dị từ khối quang cầu này hướng về trung quanh truyền bá ra. Đây coi như là hành tinh cấp cường giả hạch tâm sao? Thẩm Lãng nhìn xem cái này giống như thái dương tầm thường quang cầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Bình thường người tu hành tinh thần niệm lực đạt đến hành tinh cấp bậc sẽ ở trong thức hải ngưng kết một cái hành tinh, hắn cái này cũng coi như hành tinh, bất quá giống như càng giống một cái thái dương. Là tu hành hàng vũ kinh nguyên nhân sao? Thẩm Lãng ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó hắn khống chế chính mình hành tinh cấp tinh thần niệm lực, bắt đầu tiếp nhận nhục thân của mình. Tại hắn tinh thần niệm lực tác dụng phía dưới, nhục thể của hắn rất nhanh xảy ra kịch liệt biến hóa. Bên trong thân thể xương cốt, cốt tủy, kinh mạch, cơ bắp, làn da toàn bộ đều đang tiến hành phân giải tổ hợp. Đây là một loại sinh mệnh thuế biến, từ cấp học đồ nhảy lên đến hành tinh cấp sinh mệnh thuế biến. Đạt đến hành tinh cấp sau đó, thậm chí có thể không cần hô hấp, có thể trực tiếp ngự không mà đi. Bây giờ, Thẩm Lãng tinh thần niệm lực đột phá hành tinh cấp, tinh thần niệm lực trả lại nhục thân, nhục thể của hắn cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Cả người gân cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ đang phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Thẩm Lãng từng bước đi ra, cả người trôi nổi ở trong hư không, hắn quan sát toàn bộ chiến thần trại huấn luyện. Hành tinh cấp cường đại, không chỉ là tinh thần niệm lực tăng lên, càng là một loại kỳ dị năng lực. Tinh thần niệm lực ngưng kết mà thành hành tinh chính mình sẽ chuyển động có chính mình tự trường. Thức hải bên trong tinh cầu khiến cho La Phong không cần hô hấp, hắn thậm chí có thể dựa theo tâm ý khống chế chung quanh thân thể tự trường, triệt tiêu địa cầu cho mình lực hút, tiếp đó lơ lửng, cho mình một cái tự trường lực, tiếp đó cấp tốc phi hành. Nguyên lai đây chính là hành tinh cấp bậc, tương đương với đã biến thành một quả vi hình tinh cầu, có thể dựa theo ý chí của mình tùy ý thay đổi tinh cầu tự trường lực. Thẩm Lãng cẩn thận cảm ngộ tự thân biến hóa, sau đó khoẹt miệng trở nên có chút quái dị. Loại này phương thức phi hành vẫn rất khoa học. Đột tiên toa Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, phía trước từ hồng nơi đó làm được lá chắn tiên toa liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Tại trung quanh thân thể ta tạo thành từ trường, sau đó lại lấy tinh thần định lực vì lực đẩy, chân đạp độn thiên toa không biết tốc độ như thế nào. Thẩm Lãng trong đêm tối tựa như thuấn di đồng dạng trực tiếp tại chỗ biến mất, không nhận địa cầu lực hút hạn chế. Hắn tùy tâm sở dục phi hành. Ta đạt đến 2.5000m mỗi giây tốc độ kinh khủng, khảo nghiệm một chút tốc độ của mình sau đó, Thẩm Lãng rất giật mình. Hắn bây giờ tốc độ đạt đến 2.5000m mỗi giây trình độ, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái tốc độ này gọi là kinh khủng như vậy. Thẩm Lãng lại đem ánh mắt nhìn về phía Chat Gút. Đại ngũ hành thuật vừa bận hàng vũ kinh nợ trả hết, kế tiếp làm một cái đại ngũ hành thuật chơi đùa. Thẩm Lãng mở ra đại đạo chi thư, hắn đang chuẩn bị cho vay cái đại ngũ hành thuật chơi đùa, lại đột nhiên phát hiện đại đạo chi thư lại mở một trang mới. Trước mắt hoàn lại tiến độ 100 hàng vũ kinh, một tương lai chi quả đã hoàn lại, nhân quả quy về tự thân tại đại đạo chi thư phía trên. Tranh thủy mặc chữ viết hiện lên, nhắc nhở lấy Thẩm Lãng có thể tiến hành mới cho vay. Mà để Thẩm Lãng chân chính cao hứng là hắn là đại đạo chi thư, còn có một tờ cũng bị mở ra. Đột phá hành tinh cấp, tinh thần niệm lực đạt tiêu chuẩn. Mới đại đạo chi hiệt mở ra. Một trang mới phía trên, cho thấy chữ viết như vậy. Một trang này, đồng dạng có thể tiến hành cho vay. Thẩm Lãng bây giờ, đã là có hai trang đại đạo chi thư. Có thể đồng thời cho vay hai loại công pháp. Kinh hỉ tới đột nhiên như vậy sao? Cho nên ta đây là đột phá một cái lớn đẳng cấp, liền có thể mở ra một cái mới cho vay trang. Thẩm Lãng thần sắc có chút kinh hỉ. Thật là ngủ gật liền đến chịu gối đầu. Bây giờ vừa đột phá hành tinh cấp, lại mở ra một cái cho vay trang. Thẩm Lãng trong đầu hiện ra rất nhiều bây giờ hắn nắm giữ công pháp, không chút do dự, hắn trực tiếp liền nghĩ cho vay toàn bộ đại ngũ hành thuật, muốn trực tiếp cho đại ngũ hành thuật nhập môn, lập tức đem toàn bộ đại ngũ hành thuật nắm giữ. Bất quá rất rõ ràng, thất bại. Đại ngũ hành thuật bao quát ngũ hành, cuối cùng tiến hành cho vay, vượt ra khỏi Thẩm Lãng cho vay hạn mức. Thẩm Lãng cho vay cũng là có hạn mức, quá siêu tiêu cho vay chắc chắn không được. Bằng không, phía trước thu được thần tượng trấn ngục kình thời điểm, hắn liền trực tiếp cho vay đến đại thành. Thần tượng trấn ngục kình đại thành, cái kia đều vô địch. Còn hắn sẽ thiếu bao lớn nợ nần. Bây giờ, lập tức tu hành toàn bộ đại ngũ hành chương 92 trường, gia thiên Thẩm Lãng cho vay đại ngũ hành thuật, 2, chương 92 trường, gia thiên Thẩm Lãng cho vay đại ngũ hành thuật, 2, thuật. Cũng tương tự vượt ra khỏi Thẩm Lãng cho vay hạn mức. Nhìn thấy cho vay toàn bộ đại ngũ hành thuật thất bại, Thẩm Lãng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng liền thử một lần. Toàn bộ đại ngũ hành thuật cùng một chỗ bay, vay không được lời nói. Vậy cũng chỉ có thể tách ra bay. Thẩm Lãng cẩn thận suy nghĩ sau đó, cuối cùng, gõ mua đại ngũ hành thuật bên trong Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, Thanh Đế một hoàng công. Hắn lựa chọn Bạch Đế Kim Hoàng Trạm cùng Thanh Đế một hoàng công là có chú trọng. Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, vô thượng sát phạt chi thuật, đồng thời chiếu cố công kích và tốc độ. Nắm giữ Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, Thẩm Lãng thực lực liền có thể tăng lên rất nhiều. Mà Thanh Đế một hoàng công thì có thể cung cấp đỉnh cấp năng lực khôi phục. Một cái thêm công kích tăng tốc độ, một cái tăng máu đầu, thêm khôi phục. Thẩm Lãng cũng muốn hướng về hình lục giác chiến sĩ cân đối phát triển. Hơn nữa càng quan trọng chính là đại ngũ hành thuật là an tài nguyên, Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, an kim loại, Thanh Đế một hoàng công, an một thuộc tính bảo vật. Căn cứ vào Thẩm Lãng tu hành hàng vũ kinh kinh nghiệm, Hắn tu hành Bạch Đế Kim Hoàng Trạm cùng Thanh Đế Một Hoàng Công sau đó, đại khái là có thể lấy một thuộc tính bảo vật cùng kim thuộc tính bảo vật tới hoàn lại cho bay. Mà vừa vặn, hai loại bảo vật bây giờ địa cầu không thiếu. Trên địa cầu có vô số thượng cổ di tích, những cái kia thượng cổ di tích bên trong còn nhiều bỏ hoang kim loại, thậm chí là trên mặt trăng mặt cũng có số lớn kim loại đặc thù. Những thứ này đều có thể xem như tu hành Bạch Đế Kim Hoàng Trạm chất dinh dưỡng. Đến nỗi Thanh Đế Một Hoàng Công, Thẩm Lãng bây giờ đột phá, đang chuẩn bị muốn đi vụ đảo tìm tòi hư thực. Vụ đảo phía trên có một mầm tinh, còn có đủ loại thảo mộc chi linh. Những vật này đồng dạng có thể đem ra hoàn lại cho bay. Cho bay Thanh Đế Một Hoàng Công làm ra dự định sau đó, Thẩm Lãng bắt đầu câu thông lên đại đạo chi thư. Có thể dự chi công pháp, Thanh Đế Một Hoàng Công tiến độ hiện tại, không phải chăng dự chi Thanh Đế Một Hoàng Công, một bởi vì mượn danh nghĩa tương lai chi quả, có thể hấp thu cỏ cây chi khí hoàn lại. Đồng dạng chỉ có một tiến độ. Thẩm Lãng ngờ tới đây cũng là đại đạo chi thư thấp nhất giới hạn. Phía trước Hằng Vũ Kinh cũng là một tiến độ. Bây giờ Thanh Đế Một Hoàng Công cũng là một tiến độ. Bất quá rất rõ ràng, Thanh Đế Một Hoàng Công so Hằng Vũ Kinh không biết như bước ra không biết gấp bao nhiêu lần. Không chút do dự, Thẩm Lãng làm ra quyết định. Dự chi, đại đạo chi thư, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi. Khi làm ra quyết định trong một chớp mắt, một cô ý niệm truyền vào Thẩm Lãng trong đầu, hắn phảng phất chính mình lập tức giống như đi tới thái cổ thời kỳ, thiên địa hoàn toàn hoang lương. Mà tại đông phương xa xôi, có một cây thanh sắt trụ trời phóng lên trời, chống đỡ lấy toàn bộ thương khung. Sau đó, căn này thanh sắt trụ trời đã biến thành một tôn hoàng, để đại địa hiện đầy lục sắc. Từng câu công pháp, từng đạo phụ chú, hình ảnh còn có cảm ngộ, toàn bộ truyền vào Thẩm Lãng trong đầu. Thanh đế phủ, một hoàng phủ. Thẩm Lãng lập tức hiểu rồi Thanh đế một hoàng công cơ bản phương pháp tu luyện. Lòng bàn tay của hắn khẽ động, trên tay lập tức ngưng tụ ra hai cái khí phủ. Khí phủ có thật nhiều phụ lục tạo thành, sinh sôi không ngừng, không ngừng vận chuyển. Thẩm Lãng từng bước đi ra, đi thẳng tới dã ngoại hoang vu. Hắn vận chuyển công pháp, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, lấy hắn làm trung tâm tản mát ra. Trung quanh tất cả một thuộc tính thảm thực vật trong một chớp mắt nổ tung, toàn bộ khô héo, sau đó hóa thành gỗ mục, sinh cơ hoàn toàn không có. Cả khu vực có cây chi khí lập tức bị hắn toàn bộ hút khô, không còn một mảnh. Bá đạo như vậy, Thẩm Lãng bị sợ hết hồn. Ta nguyên năng có thể ngoại phóng. Nhìn xem trên tay Thanh Đế phủ, Thẩm Lãng ánh mắt lấp lóe. Vay tiền Thanh Đế Một Hoàng Công sau đó, hắn nguyên năng lại có thể trực tiếp ngoại phóng. Gen nguyên năng, dưới tình huống bình thường chỉ có bước vào hành tinh cấp mới có thể ngoại phóng. Tại hành tinh cấp phía trước, võ giả đều là dựa vào sức mạnh thân thể. Nguyên năng giống như là thế giới khác chân khí, thần lực. Thẩm Lãng bắt cực băng, không vì cái gì đưa ra giá cao, cũng là bởi vì bắt cực băng kinh lực là có thể thông qua gen nguyên năng thi triển, hành tinh cấp cũng có thể sử dụng. Thẩm Lãng phía trước tu luyện cửu trọng lôi đao, cửu trọng lôi đao cũng có thể tăng phúc sức mạnh, nhưng cửu trọng lôi đao giá trị nhưng không sánh được bắt cực băng. Cửu trọng lôi đao tăng phúc phương pháp chỉ áp dụng với nhục thân, không thích hợp tại nguyên năng. Nguyên năng ngoại phóng, đó là chỉ có hành tinh cấp mới có thể làm được sự tình. Thẩm Lãng tu hành Thanh Đế Một Hoàng Công, trực tiếp liền có thể làm được. Không chỉ có là nguyên năng ngoại phóng. Bây giờ ta đây, đối với một chi pháp tắc, tựa hồ cũng trở nên thân thiết rất nhiều. Thẩm Lãng ánh mắt tỏa sáng. Thôn vệ thế giới, liều đến nhiều nhất chính là pháp tắc, mà đại ngũ hành thuật, trực tiếp chính là ngũ hành đại đạo bản thân. Thẩm Lãng tu luyện đại ngũ hành thuật thì tương đương với trực tiếp tu luyện đại đạo bản thân. Công pháp này bá đạo vô cùng. Cái gì là Thanh Đế Một Hoàng Công? Cưỡng ép thu lấy, trưởng khống vật vật. Giống như là hoàng đế đối với phía dưới quan viên ra lệnh. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thanh Đế Một Hoàng Công tu luyện tới cuối cùng, dùng vạn vật cho mình sử dụng, thân là một hoàng, thần vị thanh đế, nắm giữ thiên địa sinh cơ, trên cơ bản là không gì làm không được. Càng châu bỏ chính là tiếng gầm cảm giác, hắn tựa hồ giống như lĩnh ngộ một chi lĩnh vực. Tại thôn vệ tinh không thế giới bên trong, có thật nhiều chủng tộc, rất nhiều chủng tộc trời sinh liền đối với một loại pháp tắc nào đó có tính liên kết, giống như kim giác cự thú. Kim giác cự thú sẽ theo trưởng thành, một cách tự nhiên lĩnh ngộ kim chi lĩnh vực, kim chi pháp tắc. Loại này tính liên kết cực kỳ người tiên. Thẩm Lãng phía trước tu hành Hằng Vũ Kinh. Hằng Vũ Kinh cũng đề cao hắn đối với hỏa chi pháp tắc tính liên kết. Bất quá, loại kia tính liên kết cùng Thanh Đế Một Hoàng Công căn bản không cách nào so. Thanh Đế Một Hoàng Công giống như là trực tiếp đang ra lệnh một dạng. Ta tu hành Thanh Đế Một Hoàng Công, vậy ta chính là nắm giữ một chi lĩnh vực, bá đạo vô biên. Hồng Cung Lôi Thần có thể tại hàng tinh cấp lĩnh ngộ lĩnh vực. Đó là bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ đã tu hành cổ quyền pháp. Đại thai biến phía trước, liền tinh thông nội gia quyền, đạt đến võ hiệp cảnh giới bên trong, chí cao vô thượng thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiếp đó tại đại thai biến sau đó vượt qua cảnh giới này, bước vào trong lĩnh vực hành tinh cấp lĩnh ngộ lĩnh vực, phóng nhãn toàn bộ trong tinh tế cũng là vô địch tuyệt thế thiên tài. Mà Thẩm Lãng chỉ là vay tiền Thanh Đế Một Hoàng Kinh, một chi lĩnh vực liền trực tiếp chính mình kéo đi lên cấp học đồ lĩnh ngộ lĩnh vực. Nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin, có chút rác rưởi vũ trụ cấp cường giả cũng không xứng nắm giữ lĩnh vực. Mà phát triển bình thường mà nói, một cái tinh hệ mới có một cái vũ trụ cấp, dựa theo cảnh giới tứ đại tầng cơ sở, ý cảnh, lĩnh vực, thế giới. Thẩm Lãng vốn là chỉ là cơ sở một khối này, nhưng Thanh Đế Một Hoàng Công để hắn trực tiếp nhảy đến lĩnh vực cấp độ. Ở người khác nơi đó, lĩnh vực pháp tắc cao không thể chạm, muốn phí hết tâm tư mới có thể hơi tới gần một chút. Nhưng mà đang tu hành Thanh Đế Một Hoàng Công Thẩm Lãng ở đây, hắn muốn hướng về bên kia vừa đứng, một chi lĩnh vực cũng không cần khuôn mặt kéo đi lên, Thẩm Lãng hướng phía trước phất phất tay, gen của hắn nguyên năng, thân thể lực lượng, tinh thần lực lượng, ý thức hoàn toàn kết hợp lại với nhau, dẫn động cả vùng không gian cộng minh. Đây chính là lĩnh ngộ lĩnh vực đặc thù. Gen nguyên năng, thân thể lực lượng, tinh thần lực lượng, ý thức hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Không biết ta thực lực bây giờ đạt đến một cái dạng gì cảnh giới. Thẩm Lãng rất hiếu kỳ, bây giờ chính mình là dạng gì chiến lực? Hắn cảm giác bây giờ sinh cơ trong cơ thể mình hạo đãng không dứt, sinh mệnh lực thịnh vượng đáng sợ. Thiên đế một hoàng, cự mục chấn áp. Thẩm Lãng tay trái đưa tay về phía trước, một tôn thanh sắc cự mục lơ lửng giữa không trung hướng phía dưới nhất kích. Trong lúc chốc lát kia, đất đá không ngừng cuộn cuộn, mặt đất lập tức bị đánh sụp đổ. Lực lượng của hắn so với phía trước không biết tăng cường bao nhiêu. Cái này thanh đế một hoàng công sảng khoái thì sảng khoái rồi bất quá, chỉ sợ cái này cho bay, muốn trả lại rất lâu cẩn thận cảm thụ một phen thực lực của mình sau đó. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía đại đạo chi thư, cho bay nhập môn. Cái này thanh đế một hoàng công cho bay, sợ là không tốt còn. Thẩm Lãng bàn tay duỗi ra, trên tay xuất hiện một cái thảo mục chi linh. Kiểm chắc đã có thể hoàn lại vay tiền thế chấp, phải chăng thế chấp? Đại đạo chi thư chưa viết hiện lên. Thẩm Lãng không do dự, lựa chọn thế chấp. Trên tay thảo mục chi linh trong nháy mắt hóa thành cho. Hoàn lại vay tiền thanh tiến độ, hơi nhảy một cái. Một cũng không có. Gánh nặng đường xa a, Thẩm Lãng thở dài một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía mới mở ra cái kia một tờ đại đạo chi thư, cho vay Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Không do dự, Thẩm Lãng lần nữa cho vay. Có thể dự chi công pháp Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tiến độ hiện tại, không phải chăng dự chi Bạch Đế Kim Hoàng Trảm? Một, bởi vì mượn danh nghĩa tương lai chi quả, có thể hấp thu canh kim chi khí hoàn lại. Lần nữa cho vay thành công, Thẩm Lãng trên người lập tức bay ra mấy đạo màu trắng kim quang, đem thân thể của hắn tầng tầng bao khỏa. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm lập tức tu luyện thành công. Thẩm Lãng trên người bạo phát ra một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Chương 93 trường, đi tới bộ đạo, 1, chương 93 trường, đi tới bộ đạo, 1, bật học nhất thời sảng khoái, một mực bật học một mực sảng khoái. Thẩm Lãng hưng phấn không thôi, không hề nghi ngờ. Tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trảm sau đó, hắn lĩnh ngộ Kim Chi lĩnh vực. Bây giờ hắn thi triển lĩnh vực, Kim Chi lĩnh vực cùng một chi lĩnh vực kết hợp. Vì Kim một lĩnh vực, hắn mặc dù tu hành vẫn là thôn vệ thế giới vũ trụ tu hành thể hệ, bất quá, rất nhiều đặc thủ đã vượt qua cái hệ thống này. Một chút lẽ thường không thể lấy thôn vệ thế giới nguyên bản lẽ thường đánh giá. Không biết ta bây giờ chiến lực là cái tình huống gì, so với Hồng Cùng Lôi Thần như thế nào. Thẩm Lãng tâm tình phấn chấn, mặc dù đeo lên kết sủ cho bay, bất quá vậy đều không phải là chuyện. Dù sao thực lực bay vọt là thực sự, ta bây giờ võ giả tu vi đã đạt đến chiến thần cấp đỉnh phong, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời cũng có thể đột phá hành tinh cấp. Thẩm Lãng trong ánh mắt lập lòe tia sáng, hắn tinh thần niệm lực đột phá hành tinh cấp, bất quá hắn nhục thân còn dừng lại ở chiến thần cấp bậc. Trên thực tế, tu luyện Thanh Đế một hoàng công cùng Bạch Đế Kim Hoàng Trạm sau đó, Thẩm Lãng tùy thời cũng có thể đem võ giả tu vi cũng đột phá chiến thần. Bất quá, hắn cũng không có dễ dàng đột phá, mà là tận lực áp chế tu vi của mình. Bởi vì, võ giả đột phá hành tinh cấp thời điểm, khác biệt hành tinh cấp võ giả đều sẽ thức tỉnh ra khác biệt thủ đoạn. Bởi vì thể chất cùng linh hồn khác biệt, sẽ bị gen nguyên năng giao phó khác biệt năng lực đặc thù. Những năng lực này bị phân loại làm bát đại loại: Kim một thủy hỏa thổ phong lôi ánh chớp tuyến. Nói đơn giản, chính là võ giả đột phá hành tinh cấp sau đó sẽ thu được tiên phú đặc thù. Càng lắng lưu bất người, lấy được tiên phú đặc thù lại càng mạnh. Trong nguyên tắc, La Phong liền thu được kim thuộc tính kim cương thân, nhục thân cường độ hơn xa tại thường nhân. Thẩm Lãng chậm chạp không đột phá hành tinh cảnh giới, chính là tại đánh lấy thiên phú chủ ý bây giờ tu hành Thanh Đế một hoàng công cùng Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Hắn trên người đồng thời nắm giữ kim một hai loại thuộc tính, còn có phía trước Hàng Vũ Kinh hỏa thuộc tính. Đương nhiên, Hàng Vũ Kinh không cách nào cùng Thanh Đế một hoàng công, Bạch Đế Kim Hoàng Trạm sánh ngang, đã không thành cân bằng. Thẩm Lãng dự định đem lại ngũ hành thuật toàn bộ tu hành, đạt tới một cái cân bằng sau đó, lại đột phá hành tinh cấp. Đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, hắn đột phá hành tinh cấp, thức tỉnh năng lực chắc chắn kinh khủng không được. Là thời điểm đi vụ đảo nhìn một chút. Thẩm Lãng ánh mắt lấp lóe, thân thể khẽ động, hướng thẳng đến châu ước đại lục mà đi. Hắn tinh thần niệm lực đột phá hành tinh cấp, lại bay một đợt tiểu. Thực lực tăng lên quá kinh khủng. Thẩm Lãng không dám nói chính mình vô địch thiên hạ, nhưng hắn bây giờ chính là đối đầu Hồng Cùng Lôi Thần, cũng có mấy phần lòng tin. Đi tới vụ đảo, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nơi này chính là vụ đảo. Thẩm Lãng nhìn mình trước mặt bị tràn đầy sương mù hòn đảo, thần sắc khẽ động. Đảo này bị sương mù quanh quẩn, trên đảo nhiệt độ rất cao, có cây lương hoa, tựa như mùa xuân một dạng phồn thịnh. Cây cối tươi tốt, hoa cỏ tiên diễm, kinh cực tùng sinh, Thẩm Lãng rất chắc chắn, đây chính là hắn muốn tìm bộ đạo. Hắn tu vi đột phá, liền trực tiếp hướng về châu Úc đại lục mà đến. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại châu Úc đại lục phía trên tìm một khối hòn đảo, cũng là dễ dàng. Phù hợp hắn yêu cầu, cũng chỉ có trước mặt cái này một hòn đảo. Thẩm Lãng trực tiếp tiến vào hòn đảo bên trong, hắn tinh thần nhập lực, sau đó hướng về bên trên cái đảo một đóa màu hồng phấn lớn hoa đi đến. Đóa này lớn hoa so chậu rửa mặt còn lớn, so chung quanh những thứ khác đóa hoa cũng muốn rất lớn nhiều, tươi đẹp rất nhiều. Ngay tại Thẩm Lãng tới gần nơi này đóa hoa sau đó, đóa này so chậu rửa mặt còn lớn hơn, tiên diễm vô cùng đóa hoa, lập tức bành trướng nở rộ, trở nên khoảng chừng 3-4 mét đường kính chi lớn, cực lớn đóa hoa tựa như tia chớp mãnh liệt bắn hướng Thẩm Lãng, giống như một cái lồng từ trên trời giáng xuống, muốn đem Thẩm Lãng cắn nuốt. Phù hợp nguyên tắc miêu tả hoa ăn thịt người, xem ra đây chính là vụ đạo không thể nghi ngờ. Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, một thanh phi đao từ bên cạnh hắn bay ra, phi đao ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng xuyên thấu lực lượng, trong nháy mắt liền đem cái này to lớn vô cùng màu hồng phấn đóa hoa cắt ra. Đóa hoa bị cắt thành từng mảnh, trực tiếp tản ra, rễ cây đều bị cắt đứt. Đóa hoa này vô cùng cổ quái, không chọn vẹn rễ cây chỗ, dòng máu màu đỏ ngòm chảy xuôi mà ra. Cái này hoa ăn thịt người đối với Thẩm Lãng mà nói tự nhiên là không có chút uy hiếp nào. Thẩm Lãng tận lực tới gần, chính là vì xác định chính mình có phải hay không ngụ đạo. Bây giờ, lại là xác định không thể nghi ngờ. Đậm đà như vậy có cây tinh khí, chớ lãng phí. Thẩm Lãng tâm thần khẽ động, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một hoàng phù xuất hiện, trong một chớp mắt, chúng quanh vô số cỏ cây tinh khí đều hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Thẩm Lãng vừa hướng đi về trước, một bên hấp thu nơi này cỏ cây tinh khí. Lượng mặc dù điếu, bất quá có chút ít còn hơn không. Cây liễu. Đi về phía trước ra một khoảng cách sau đó, Thẩm Lãng thấy được phía trước cây liễu dáng dấp cao lớn vô cùng, hết thảy có chín quả, tráng kiện không thôi. Nhỏ nhất một cây liễu đường kính cũng có chừng 1 mét, thô nhất một gốc đường kính càng là đạt đến 3 m, chín gốc cây liễu ngàn vạn cảnh liễu theo gió phiêu vũ. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Thẩm Lãng càng thêm xác định chính mình đã tìm đúng. Những thứ này cây liễu đều không phải là bình thường cây liễu, mà là dài ra thảo mộc chi linh cây liễu, là cơ hội trở thành tinh tồn tại. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, lúc hắn tới gần chín khỏa cây liễu lớn bên cạnh, những thứ này cây liễu cảnh liễu điên cuồng bay múa, giống như sợi tơ mở dạng, hung hăng quấn quanh hướng Thẩm Lãng, hoàn toàn vượt qua vận tốc cấm thanh. Vô số gốc cây liễu cảnh liễu tràn ngập ra, phô thiên cái địa. Bình thường chiến thần cấp bậc cường giả ở đây, chỉ sợ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thẩm Lãng nếu như không phải phát sinh qua long trời lỡ đất thủy biến, lấy lúc trước hắn tu vi, hắn cũng không dám tiến vào ở đây. Phía trước hắn võ giả tu vi đột phá chiến thần cấp bậc, tinh thần nghiệp lực đạt đến cao cấp chiến thần cấp bậc. Tuy nói trong cảnh giới tới, bất quá sức chiến đấu lại rất thấp. Nơi tay đoạn phương diện, chỉ có một cái cựu trọng lôi đao. Bây giờ lại là triệt để súng hơi đổi pháo. Không chỉ có võ giả tu vi đạt đến chiến thần đỉnh phong, tinh thần nghiệp lực càng là đạt đến hành tinh cấp bậc. Hơn nữa ngoại trừ tu vi đột phá, phương diện chiến lực của hắn cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Bạch đế kim hoàng trảm, thanh đế một hoàng công. Thẩm Lãng bây giờ thế nhưng là lực lượng 10 phần. Sau lưng hắn phi đao giống như phong hỏa luân, quấn quanh ở trung quanh hắn, sau đó điên cuồng xoay tròn cắt những cái kia cảnh liễu. Lấy bây giờ Thẩm Lãng thực lực, phi đao liền hành tinh cấp cường giả đều có thể chém giết, cùng đừng nói là cái này không đến hành tinh cấp cây liễu. Hắn phi đao cắt chém cảnh liễu, trong nháy mắt thanh tràng, những cái kia cảnh liễu bị chém đứt trong nháy mắt, trong đó ất mục chi tinh liền bị Thẩm Lãng thôn phệ. Ầm ầm. Mấy cây liễu bên trong, ở giữa nhất là cường tráng viên kia siêu cấp liễu thụ vương cũng hướng về Thẩm Lãng phát động công kích. Viên này trên người liễu thụ vương cảnh liễu đặc thù nhất, lộ sắc thành kim hoàng sắc, cảnh liễu chiều dài đạt đến vài trăm mét chi dài, mấy bạn cây liễu chi điều lập tức liền hướng về Thẩm Lãng bao phủ mà đến. Thẩm Lãng mặt không đổi sắc, khống chế phi đao, không ngừng cắt liễu thụ vương cảnh liễu, sau đó hắn hướng về liễu thụ vương chậm rãi tới gần. Cái này siêu cấp liễu thụ vương rất không bình thường, thể nội thảo mộc chi linh, vì bạn năm liễu một tâm, so còn lại mấy cái bên kia cây liễu cao hơn một cái cấp độ. Còn lại mấy cái bên kia cây liễu một tâm chỉ là ngàn năm một. Hắn nhanh chóng tới gần liễu thụ vương. Lấy hắn bây giờ hành tinh cấp bậc tinh thần niệm lực, là có thể trực tiếp đem cái này siêu cấp liêu thụ vương giết chết. Bất quá, Thẩm Lãng chủ yếu là muốn kiến thức một chút Bạch Đế Kim Hoàng Trảm uy lực. Tâm niệm khẽ động, thân thể của hắn bên trong bay ra vô số đạo bạch quang, đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo hình toi kim quang, trong nháy mắt liền na di đến siêu cấp liêu thụ vương trước mặt. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Thẩm Lãng cũng không có lựa chọn sử dụng tinh thần niệm lực viễn trình giết chết siêu cấp liêu thụ vương, mà là thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, muốn tấn thăng chém giết liêu thụ vương. Hắn liền nghĩ xem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tên là Bạch Trương 93 trường, đi tới Bụ Đảo 2, Trương 93 trường, đi tới Bụ Đảo 2, Đế Kim Hoàng Trảm, tu luyện lại là lấy công phạt chứ danh canh kim chi khí, nhưng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm cũng không phải thuần túy kỹ năng công kích. Đồng thời, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm còn đại biểu cho một loại cực tốc giống như thuần di tầm thường cực tốc. Cả người hắn hóa thân trở thành chói mắt vô cùng bạch quang, trong một chớp mắt liền giết đến siêu cấp Liêu Thụ Vương trước mặt. Mang theo sức mạnh không gì sánh kịp, muốn chém giết Liêu Thụ Vương. Liêu Thụ Vương cảm nhận được uy hiếp chí mạng, màu vàng cảnh liễu không ngừng bay múa, muốn ngăn cản cành kim chi khí. Bất quá, cũng là phí công. Thẩm Lãng ở trong chớp mắt liền giết đến Liêu Thụ Vương trước mặt. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm tia sáng lóe lên, Liêu Thụ Vương trong nháy mắt trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó Thẩm Lãng há miệng hút vào, cái này Liêu Thụ Vương phía trên, vô số cỏ cây tinh khí liền bị Thẩm Lãng lập tức cưỡng ép cắt đoạn. Ngược lại phong phu thanh đế một hoàng công. Bất quá trong một chớp mắt, một khỏa to lớn vô cùng cây liễu, lập tức liền hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một khỏa màu xanh biết rồi rào thảo mộc chi linh lưu lại. Thẩm Lãng đưa tay hút tới, chính là đại biểu cho siêu cấp Liêu Thụ Vương tinh hoa nhất bộ phận vạn năm liễu một tâm. Vạn năm liễu một tâm, không biết có thể hoàn lại bao nhiêu cho bay. Gánh vác kết sủ cho bay, Thẩm Lãng bây giờ cầm tới bảo bối liền nghĩ trả nợ. Tựa như trên lưng xe bay phòng bay người bình thường, phát tiền lương, không phải suy nghĩ tiêu xài một chút, mà là suy nghĩ có đủ hay không trả nợ tiểu. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, quả nhiên cường đại. Ta không động dùng tinh thần niệm lực, đơn độc lấy võ giả tu vi sử dụng cái này Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, chỉ sợ cũng có thể chém giết hành tinh cấp bậc võ giả. Thẩm Lãng đem vạn năm liễu một tâm thu vào, sau đó đối với thực lực của mình làm ra quyết định. Hắn không có trực tiếp dùng tinh thần niệm lực chém giết siêu cấp Liêu Thụ Vương, chính là muốn nhìn một chút, bây giờ chính mình thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là uy lực gì, mà kết quả này, hắn rất hài lòng. Đơn thuần lấy võ giả tu vi thôi động Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, vẻ gãy nghiền nát, đoán chừng hành tinh giai cường giả tới. cũng không phải đối thủ của hắn. Chớ nói chi là, Thẩm Lãng còn có thể đem chính mình tinh thần nghiệp lực cũng dung nhập trong Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Lấy hắn bây giờ chiến thần đỉnh phong nhục thân hình thái, thi triển Bạch Đế Kim Hoàng, liền có thể ngang hàng hành tinh cấp. Nếu là hắn đem hành tinh cấp bậc tinh thần nghiệp lực cũng dung nhập trong đó, thuận tiện lại đem lĩnh vực mở ra, tất cả thủ đoạn tề xuất, vậy hắn chiến lực chỉ sợ còn có thể đạt đến tình cảnh một cái càng kinh khủng hơn. Có lẽ chờ hắn võ giả tu vi đột phá hành tinh cấp, hắn liền có thể tại trong hành tinh cấp xưng hùng vô địch. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía còn lại cây liễu, những thứ này cây liễu, hắn liền không có tự mình xuất thủ cần thiết. Tinh thần niệm lực khẽ động, vô số phi đao bay múa. Trong một chớp mắt, tất cả cây liễu toàn bộ bị chém đứt. Thẩm Lãng há mồm hút một cái, những thứ này cây liễu trong thân thể có cây tinh khí toàn bộ bị hắn hấp thu, hóa thành thanh đế một hoàng công chất dinh dưỡng. Chỉ còn lại hắn nồng cốt thảo một chi linh, ngàn năm một tâm tồn tại. Thẩm Lãng đem mấy quả hình trứng gà lớn nhỏ ngàn năm một tâm cầm trong tay, cái này liễu một tâm là một loại lục sắc tinh thể, bên trong nhộn nhạo chất lỏng màu xanh lục. Chỉ là cầm trong tay, cũng cảm giác một cỗ thanh lương trốn vào làn da, cả người thần thanh khí sảng. Ngàn năm một tâm có thể để cao người tinh thần nhiệm lực, để cao người tố chất thân thể. Thanh đế một hoàng công càng là truyền đến một cỗ dục dịch trí tứ. Ngàn năm một tâm rất cứng cỏi, khó mà phá hủy. Bất quá tại trước mặt Thẩm Lãng, cái này đều không phải là chuyện. Có thanh đế một hoàng công tồn tại, hắn một cái ý niệm liền có thể đem cái này ngàn năm một tâm tinh hoa toàn bộ hấp thu. Chỉ là Thẩm Lãng cũng không có làm như vậy. Hắn phải trả cho vay a, hắn lại lấy ra trước đây vạn năm liễu một tâm. Vạn năm liễu một tâm càng là không tầm thường. Trong đó chất lỏng đã biến thành màu vàng kim nhạt, rực rỡ lại mỹ lệ. Tám quả ngàn năm một tâm, tăng thêm một quả vạn năm liễu một tâm, không biết có thể trả đi bao nhiêu cho vay. Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, câu thông lên đại đạo chi thư, kiểm chắc đã có thể hoàn lại nhân quả thế chấp vật, phải chăng thế chấp. Đơn giản chữ viết tại đại đạo chi thư phía trên hiện ra. Thẩm Lãng không chút do dự, lập tức lựa chọn thế chấp. Tám quả ngàn năm một tâm, lại thêm một quả vạn năm liễu một tâm. Ở trước mặt hắn, trong một chớp mắt liền hóa thành một phấn. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía đại đạo chi thư, thu được đại lượng thảo mộc chi linh, thanh đế một hoàng công trước mắt hoàn lại tiến độ một đơn giản chữ viết hiện lên. Một cũng là có thể tiếp nhận trả khoản trả một hạn mức này, tự nhiên là thấp không thể thấp nữa. Bất quá, Thẩm Lãng đã rất hài lòng. Đây chính là thanh đế một hoàng công. Cái này thảo mộc chi linh nghe như bức, nhưng nói trắng ra là cũng bất quá là học đồ giai đoạn bà bối, cũng liền ở địa cầu loại địa phương này có thể xưng tụng chân quý mà thôi. Cùng thanh đế một hoàng công giá trị căn bản không cách nào so. Thảo mộc chi linh có thể trả đi một cho bay, đã để Thẩm Lãng rất kinh ngạc. Trên thảo mộc chi linh đều có thể còn này một cho bay, cái kia một nha tinh hiệu quả chắc chắn tốt hơn. Thẩm Lãng ánh mắt lấp lóe, cảm thấy thanh đế một hoàng tinh cho vay đã ổn. Đến lúc đó, lại tìm hồng hay là lôi thần, có một chút di tích viễn cổ bên trong phi thuyền sắc cái gì, hẳn là cũng có thể còn bên trên bạch đế kim hoàng trạm cho vay. Đến lúc đó, hai cái cho vay vị liền để trống. Hắn lại tu hành xích đế hỏa hoàng khí, sau đó dùng giả thiên Thẩm Lãng cho hỏa tinh cắn nợ, đạt tới cực tốc tu hành hiệu quả. Cái kia như cũng còn lại hai cái cho vay vị, lại đem hắc đế thủy hoàng quyền cùng hoàng đế thổ hoàng đạo một vay. Đại ngũ hành thuật liền xem như toàn bộ sơ bộ nhập môn, có thể cầm tài nguyên trả nợ tiểu, thật là quá mạnh mẽ. Thẩm Lãng không khỏi cảm khái, hắn ngón tay vàng này quả nhiên là người tiên, lại có thể trực tiếp cầm tài nguyên trả nợ tiểu, đơn giản vô địch. Trước tiên dùng sau giao thật sự sảng khoái, đổ bởi vì quả. Dưới tình huống bình thường, người khác luyện khí 9 tầng, phải có trúc cơ đan mới có thể đột phá trúc cơ cảnh giới. Thẩm Lãng ngược lại tốt, trực tiếp trước tiên đột phá trúc cơ cảnh giới, sau đó lại đến tìm kiếm trúc cơ đan. Mặc dù nói là giống nhau điều kiện, một dạng kết quả, nhưng mà ngươi một cái luyện khí cựu trọng tìm kiếm trúc cơ đan độ khó cùng một cái trúc cơ kỳ tìm kiếm trúc cơ đan độ khó, cái kia có thể đánh đồng sao? Thẩm Lãng đổ bởi vì quả liền có tầng này tiện lợi. Hơn nữa trừ cái đó ra, đại đạo chi thư còn mơ hồ tồn tại đơn giản hóa tu hành điều kiện cơ chế, cũng chính là 13 gia cửu quy. Thẩm Lãng nói là cho bay 10, trên thực tế đại đạo chi thư ra chính là 13, mà Thẩm Lãng cuối cùng chỉ cần còn 9. Mặt ngoài là trước tiên thành trúc cơ kỳ, tiếp đó trả lại trúc cơ đan. Trên thực tế, lại là trước tiên thành trúc cơ kỳ, tiếp đó còn một điểm trúc cơ đan chủ cần linh dược là được rồi. Đơn giản thoải mái không thể lại sảng khoái. Tại giải quyết xong cái này mấy cây liễu sau đó, Thẩm Lãng tiếp tục tại vụ đảo phía trên bờ bét, nơi này không chỉ có những thứ này cây liễu, còn có những thứ khác thảo mộc chi linh tồn tại. Cả hòn đảo nhỏ vẫn rất lớn, Thẩm Lãng một đường đi, một đường thanh đế một hoàng công hút một chút hút. Hút tới thảo mộc chi khí, toàn bộ cầm lấy đi trả nợ tiểu đi. Mặc dù nói số lượng thiếu, bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Toàn bộ vụ đảo vốn là màu xanh biết rồi rào, bất quá theo Thẩm Lãng ở phía trên không ngừng hút tới hút đi sau đó, rất nhanh vụ đảo liền thành hoang đảo. Đủ loại cỏ cây thảm thực vật tinh khí toàn bộ bị hắn hút sạch. Ngoại trừ thông thường cỏ cây thảm thực vật, Thẩm Lãng còn tìm được một chút những thứ khác thảo mộc chi tâm. Có thể sinh ra thảo mộc chi tâm thảm thực vật, thiên kỳ bách quái. Có hoa ăn thịt người, thậm chí còn có thổ đậu. Thẩm Lãng kém chút còn tưởng rằng chính mình ngộ nhập tợ lằn VS zombie bị kênh, còn kém thì ạ sủ tợ cùng anh đào tạc đạn. Bất quá những cái kia thảo mộc chi tâm cấp độ phần lớn đều rất thấp, đều chỉ có ngàn năm cấp độ. Toàn bộ hoàn lại cho bay sau đó, liên một tiến độ đều không còn đủ. Mà tại Thẩm Lãng đem chọn tòa đảo vơ vét hơn phân nửa sau đó, hắn đến gần hòn đảo chỗ sâu. Sau đó, vu đảo chỗ sâu vô tận hắc ám vũ khí bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi lại một trận khí bạo thanh âm, dường như là có cái gì kinh khủng đồ vật ở bên trong thức tỉnh. Động tĩnh rõ ràng vượt qua chiến thần cấp bậc ngoài. Ma vân đằng, Thẩm Lãng cơ hồ một chút chữ liền đoán được vật kia lai lịch. Ma Vân Đằng, một loại có thể không ngừng tiến hóa sinh vật, biểu hiện hình thái vì vô cùng cứng cỏi trường đẳng, tốc độ nhanh sức mạnh lớn, hơn nữa còn có thể bị thu phục xem như vũ khí sử dụng. Có cực cao trưởng thành tính chất, có thể bị thu phục có thể dung hợp tiến thân thể tại bên ngoài thân tạo thành Ma Vân Đằng hộ giáp. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên đi bồi dưỡng, cao nhất có thể lấy đạt đến bất hủ cường giả trình độ, thậm chí là cao hơn. Rất rõ ràng, mình tại ở đây tùy ý cất đoạn, đưa tới Ma Vân Đằng chú ý trong bóng đêm, toàn bộ vụ đảo đều chấn động. Ở phía xa, một đạo đường kính khoảng chừng 20 cm dài màu tím đen sợi đằng bay trên không bắn qua, chỉ là thịt mắt thấy chiều dài liền có 500-600 mét xa, còn có không biết chiều dài giấu ở xa xa trong sương mù. Cái này trường đằng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ một chút chữ liền đi tới Thẩm Lãng trước mặt, hướng về trong tay hắn một khỏa thảo mộc chi linh dò xét đi qua. Cảnh tượng như vậy rất kinh người. Mênh mông trong sương mù rũa ra màu đen dây leo, tựa như vô cùng vô tận, bình thường không nhìn thấy đầu, giống như một cái lăn lộn quấn quanh mãng xà. Đến trong tay của ta đồ vật, ngươi còn nghĩ đoạt lại đi? Thẩm Lãng hai mắt hơi hơi ngưng lại, trên tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve trường đao hung hăng hướng về quấn quanh mà đến màu tím đen trường đang bổ tới. Chương 94 trường, thu hoạch một nha tinh, tìm kiếm 33 tháp, 1, chương 94 trường, thu hoạch một nha tinh, tìm kiếm 33 tháp, 1, ầm từng tiếng vang dội vang lên. Thẩm Lãng một đao chém vào màu tím đen trường đằng phía trên, thế mà chỉ cắt ra một cái lỗ hổng, không có triệt để chặt đứt. Không hổ là tại trong vũ trụ đều rất có hiếm hoi ma vân đằng. Có chút đồ vật. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn như vậy sau đó, nội tâm hơi giật mình. Cái này ma vân đằng tại trong vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ lại đột phá hành tinh cấp, hắn dây leo kiên cố, dị thường vô cùng, hắn cái này phổ thông một đao thế mà không thể đem hắn chặt đứt. Dây leo tiếp tục hướng về hắn của tới, Thẩm Lãng một cái nghiêng người tránh thoát, tâm niệm khẽ động, phi đao trong nháy mắt hướng phía trước thi triển. Võ giả tu vi không chém nổi ngươi. Cái kia tinh thần niệm lực đâu? Đến 10 ngọn phi đao bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực xuyên thấu, sau đó lấy cực nhanh vô cùng tốc độ cùng cái này quấn quanh mà đến màu tím đen dây leo đụng vào nhau. Lần này phi đao xẹt qua dây leo, tại dây leo phía trên hoạch xuất ra một đạo lại một đạo vết cắt, phi đao cùng dây leo va chạm chỗ, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về bốn phía truyền ra. Có thể cắt ra, nhưng lại không thể triệt để chặt đứt. Thẩm Lãng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tinh thần niệm lực đột phá hành tinh cấp bậc, bây giờ hắn phi đao uy lực trở nên vô cùng kinh khủng. Đổi thành một cái tầm thường hành tinh cấp bậc nhân loại cường giả, hắn phi đao này đã sớm đem người cổ đều rạch ra. Mà cái này ma vân đằng lại chỉ là có thể phá vỡ hắn phòng ngự, không cách nào sạch sẽ gọn gàng đưa nó chặt đứt, có nhất định trở ngại. Chẳng thể trách ma vân đằng tại trong vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Cùng là hành tinh cấp, ma vân đằng thực lực sợ rằng phải so bình thường võ giả mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm màu tím đen trường đằng, phi đao tại dây leo phía trên cắt ra vết thương sau đó, bên trong một cỗ chất lỏng màu xanh lục chảy xuôi. Cũng không lâu lắm, cắt ra vết thương liền khôi phục. Cái này ma vân đằng năng lực khôi phục cũng rất không bình thường. Bất quá, ma vân đằng tốc độ khôi phục rõ ràng không đuổi kịp Thẩm Lãng phi đao cắt tốc độ, rất nhanh, màu tím đen trường đằng liền bị phi đao chặt đứt. Sau khi dây leo bị phi đao chặt đứt, ma vân đằng nổi giận, toàn bộ hòn đảo đều tùy theo run rẩy lên, một cây lại một cây không nhìn thấy cuối màu tím đen trường đằng từ trong sương mù dày đặc rũ ra, lít nhá lít nhít phô thiên cái địa, hướng về Thẩm Lãng dò xét tới. Những thứ này dây leo mỗi một cây đều dài đến mấy ngàn mét, phản phất không nhìn thấy phần cuối một dạng, từ vô số trong sương mù đột nhiên nô ra, tựa như muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Thẩm Lãng lập tức bị đếm không hết sợi đằng bao phủ. Cái này ma vân đằng lấy ra rõ ràng tiểu quái, hẳn là rất thuận tiện. Nhìn thấy dạng này phô thiên cái địa chẳng cảnh, Thẩm Lãng biểu lộ không biến hóa chút nào. Ma vân đằng mỗi một đầu dây leo trên cơ bản đều có hành tinh cấp bậc chiến lực, hắn trình độ bền bị cực kỳ khủng bố, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể tùy ý vặn bẹo quấn quanh. Hơn nữa năng lực khôi phục còn cực mạnh. Bình thường hành tinh cấp bậc võ giả, Ma Vân Đằng lập tức liền có thể đối phó một đoàn. Đối mặt Mạn Thiên Phi Vũ, muốn chém giết hắn sợi đằng, Thẩm Lãng tinh thần niệm lực khu động, phi đao ở xung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Sau đó tạo thành một cái gió thổi không loạn phong tuyến. Màu tím đen sợi đằng dựa vào một chút gần hắn, lập tức liền sẽ bị phi đao chặt đứt. Mấy ngàn đầu sợi đằng không ngừng đánh vào hắn trên người, lại vẫn luôn không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Thẩm Lãng đây là tại tú thao tác, bày ra hắn đối với phi đao không có gì sánh kịp năng lực khống chế, cũng là tại bày ra hắn tinh thần niệm lực tiên phú. Mười trôi phi đao ở trung quanh không ngừng xoay tròn, sau đó đem mấy ngàn cây sợi đằng công kích đều ngăn cản lại tới. Cái này cần đối với tinh thần niệm lực có không có gì sánh kịp năng lực khống chế. Cực hạn vi mô, hàng vũ kinh thanh đế một hoàng công, bạch đế kim hoàng trạm, đã vô địch đại thuật, cũng là căn bản chi pháp. Vừa có thể lấy xem như tu hành pháp, cũng có thể làm công kích thuật. Hơn nữa còn là tinh khí thần kiếm tu công pháp. Thẩm Lãng cho vay tu hành sau đó, đối với tinh thần niệm lực điều khiển, một cách tự nhiên đạt đến một cái nước chảy thành sông tình cảnh, lại cao vừa cứng. Vi mô đứng lên, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần tại sao muốn tú thao tác, đó là đương nhiên là bởi vì có người ở nhìn. Thẩm Lãng dám 100% khẳng định, 33 tháp người máy kia, bây giờ đoán chừng đang theo dõi hắn, phân tích chi tiết của hắn đâu. Thẩm Lãng đương nhiên phải thật tốt xem thoáng qua mình tại tinh thần niệm sư phía trên tiên phú. Không nói đến Hồ Duyên Bắc lưu lại truyền thừa có dùng được hay không, nhưng hắn lưu lại di sản thật sự dùng tốt ta, không nói những cái khác. Liền hắn cái kia như bức hống hống phi thuyền, Bạch Đế Kim Hoàng chẳng bước, có thể tăng bao nhiêu tiến độ. Lại nói cái kia bất hủ cấp đừng cường giả thi thể. Thôn vệ Thẩm Lãng chính mình là dùng không đến, bất quá Già Thiên Thẩm Lãng dùng đến a hắn thèm một hớp này đã thèm thật lâu. Cách một đoạn thời gian liền hỏi một câu. có hay không đi kế thừa Hô Duyên Bác di sản. Thôn vệ Thẩm Lãng cũng là cần thể diện nhân vật. Cầm gia Thiên Thẩm Lãng đại ngũ hành thuật, hàng ngũ kinh, còn có khác một loạt tài nguyên. Đàn ông cần thể diện, hắn không muốn lấy không, liền nghĩ tìm cơ hội phản hồi một chút Giả Thiên Thẩm Lãng. Mà những cái kia bất hủ cường giả thi thể, chính là lễ vật tốt nhất. Nam tử hắn đại trợ phu, há có thể buồn bực ở lâu tại dưới người? Cũng là chính mình. Thẩm Lãng tự nhận là chính mình không thua bất luận kẻ nào. Mấu chốt là thôn vệ thế giới so với Giả Thiên thế giới cũng không yếu. Sao có thể để cho Giả Thiên Thẩm Lãng một người độc chiếm tại trước mặt người khác? Thẩm Lãng đi bộ nhàn nhã, chậm rãi hướng về Ma Vân Đằng đi đến, không công kích là vì bày ra thao tác, mà bây giờ tú đủ. Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, cuối cùng không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động công kích, cả người hắn trên người bộc phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, tựa như bầu trời thần linh nhìn xuống phàm nhân. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Hắn lấy tinh thần niệm lực khu động phi đao thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, trong một chớp mắt, hắn phi đao phía trên quanh quẩn một tia sáng trắng. Đây là canh kim chi khí. Canh kim chi khí đang phi đao phía trên lan tràn ra, trong nháy mắt đụng phải một cây màu tím đen trường đằng, màu tím đen dây leo không ngừng bay múa, muốn rảo sát Thẩm Lãng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu, ánh sáng màu trắng thoáng qua, canh kim chi khí những nơi đi qua, không một vật có thể ngăn cản. Trường đằng trong nháy mắt bị chém nứt, sau đó thô to vô cùng màu tím đen trường đằng rớt xuống đất, không ngừng dây rủa bặm mèo. Dây leo này sinh mệnh lực cực mạnh vô cùng, thoát ly chủ thể sau đó, thế mà cũng không có chết đi. Sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Lấy tinh thần niệm lực khu động Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, phi đao phía trên bộc phát ra uy lực, cơ hồ tăng cường gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất một tòa trong di tích cổ, thân là người máy 33 tháp, đang quan sát lên trước mặt màn hình. Tại trước mặt nó trên màn hình, đang hiện lên Thẩm Lãng cùng Ma Vân Đằng chiến đấu tình cảnh. Tinh thần niệm lực khống chế trình độ, hoàn mỹ tinh thần niệm lực cường độ, hoàn mỹ não vực độ khai phá, không biết 33 tháp đang tại căn cứ vào Thẩm Lãng biểu hiện, đối với hắn tinh thần niệm lực thiên phú tiến hành đánh giá. Rất rõ ràng, Thẩm Lãng biểu diễn ra tinh thần niệm lực thiên phú để cho 33 tháp rất hài lòng. 33 tháp đang tại đối với Thẩm Lãng khắp mọi mặt năng lực tiến hành tổng hợp phân tích, phù hợp chủ nhân người thừa kế tư cách. 33 tháp cuối cùng làm ra quyết định, nó cảm thấy Thẩm Lãng có tư cách trở thành Hô Duyên Bác đệ tử. Bất quá, còn cần tiến một bước quan sát. 33 tháp tiếp tục xem hướng màn sáng, bất quá nháy mắt sau đó, con mắt của nó một chút chữ liền trợn tròn lên. Nhìn xem cái kia hiện ra phi đao màu trắng, 33 tháp cảm giác chính mình cơ não dung lượng có chút không đủ dùng. Đây là bí thuật sao? Hắn tinh thần niệm lực điều khiển phi đao, trong nháy mắt, tốc độ lực bộc phát tăng lên gấp mấy chục lần. Nhìn thấy Thẩm Lãng thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm sau đó, 33 tháp một bước. Trong nháy mắt uy lực tăng thêm gấp mấy chục lần, dạng này tăng phúc tần suất, nó chưa bao giờ thấy qua. Cái này đã vượt ra khỏi hắn số liệu đo lường tính toán phạm vi. Lấy tinh thần niệm lực khu động Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, uy lực rất là thường. Bất quá, Thẩm Lãng chương 94 trường, thu hoạch một nha tinh, tìm kiếm 33 tháp, 2, chương 94 trường, thu hoạch một nha tinh, tìm kiếm 33 tháp, 2, nhìn về phía một thanh phi đao. Đây là SS cấp phi đao. Sau khi gánh chịu canh kim chi khí, phía trên đã xuất hiện vết rách, tái sử dụng mấy lần, phi đao này vẫn chừng liền muốn bị hỏng. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía Ma Vân Đằng, bị chém tới một cây trường đằng sau đó, Ma Vân Đằng càng thêm điên cuồng, một cây lại một cây sợi đằng phóng lên trời, tiếp đó hướng về Thẩm Lãng giết tới đây. Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, lại độ thôi động, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, canh kim chi khí, lần nữa đổ xuống mà ra, tất cả sợi đằng toàn bộ bị hắn chém rụng. Ma Vân Đằng trung quy là biết sợ, nhanh chóng rút về phía sau, biến mất ở trong sương mù, rất rõ ràng, nó muốn chạy trốn. Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn. Thẩm Lãng bọt thẳng vào trong sương mù, trung quanh sương mù căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt của hắn rơi vào Ma Vân Đằng chủ thể phía trên. To lớn vô cùng dây leo quấn quanh lấy toàn bộ hòn đảo, dây leo phía trên có 16 căn tráng kiện vô cùng sợi đằng, đây là Ma Vân Đằng chủ dây leo có cực mạnh vô cùng sinh mệnh lực, co giỗi tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng xuyên thấu bình thường hành tinh cấp võ giả. Ngoại trừ chủ dây leo, còn có rậm rạp chẳng trị phó dây leo, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Hành tinh cấp bậc Ma Vân Đằng đã đản sinh ra nhất định linh trí, nó phát giác được Thẩm Lãng hướng về nó đuổi đi theo. Ma Vân Đằng có chút sốt ruột bất an, nó không ngừng bay múa chính mình màu tím đen sợi đằng, một bộ muốn hướng về Thẩm Lãng phát động công kích dáng vẻ. Bất quá, lại không có chân chính công kích Thẩm Lãng, giống như là đang hù dọa. Rất rõ ràng, Ma Vân Đằng ăn phải cái lô bốn, biết Thẩm Lãng lợi hại, bây giờ không dám kinh động. Giả bộ đáng thương cho ai nhìn đâu, Thẩm Lãng phất phất tay chỉ, mấy chục ngọn phi đao phóng lên trời, phi đao phía trên, quanh quẩn vô cùng kinh khủng canh kim chi khí, tại Thẩm Lãng trung quanh, một cái đặc biệt khí tràng tạo thành. Trung quanh cỏ cây toàn bộ khô kiệt, cỏ cây tinh khí bị hắn thôn phệ. Một cỗ sắc bén vô cùng cảm giác kèm theo đồng bộ sinh cơ, hướng về trung quanh tràn ngập ra. Lĩnh vực bày ra, thần phục, bằng không thì chết vong. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng, hắn cũng không tính trực tiếp chém giết Ma Vân Đằng, mà là muốn thu phục. Cái đồ chơi này vứt xuống trong tinh tế cũng coi như bảo vật, trực tiếp giết chết, quá lãng phí. Hành tinh cấp bậc Ma Vân Đằng đã có trình độ nhất định trí tuệ, nghe hiểu được lời hắn nói, bằng không trong nguyên tắc hồng cũng không cách nào thu phục Ma Vân Đằng. Đối mặt với lĩnh vực bày ra, bộc phát ra toàn bộ khí thế Thẩm Lãng, Ma Vân Đằng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó không ngừng bay múa màu tím đen sợi đằng, tựa hồ lộ ra cảm xúc rất sốt ruột, không muốn thần phục, bất quá nó lại chậm chạp không dám vào công Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhìn thấy hắn cái dạng này, tâm niệm khẽ động, điểm ngón tay một cái, một hoàng phù hiện lên ở trong lòng bàn tay. Một hoàng phù tản ra một cỗ màu xanh biếc, trung quanh vô số cỏ cây phục sinh, lập tức cho thấy sinh cơ bừng bừng. Thẩm Lãng lĩnh vực cũng sẽ không bén nhọn như vậy, mà là lộ ra một cỗ vô cùng nồng đậm sinh cơ. thần phục với ta. Thẩm Lãng mở miệng lần nữa, cảm nhận được Thẩm Lãng trên người khí tức biến hóa, Ma Vân Đằng cuối cùng làm ra đáp lại. Thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một gốc, chiều dài chỉ có hơn 2 mét, giống như là dây hổ lô thực vật, một bộ dáng vẻ người vật vô hại. Sau đó, Ma Vân Đằng hướng về Thẩm Lãng bỏ tới. Thẩm Lãng đầu ngón tay phun ra ra một tia ất mộc chi khí, Ma Vân Đằng dâng lên một cây sợi đằng, sau đó cùng Thẩm Lãng đụng vào cùng một chỗ. Sau đó, Ma Vân Đằng lập tức quấn quanh ở Thẩm Lãng trên người, biến thành một bộ đằng giáp. Thẩm Lãng tâm niệm khẽ động, cảm giác cái này Ma Vân Đằng tiếp thân sau đó, thanh đế một hoàng công vận chuyển tốc độ cũng mau mấy phần. Hắn trên người ất mộc chi khí tràn ra, trong nháy mắt cho Ma Vân Đằng thoải mái không muốn không muốn. Thuận theo ghê gớm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thẩm Lãng thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là thanh đế một hoàng công. Thanh đế một hoàng công tu luyện ra được ất mộc chi khí, đối với thiên hạ này thực vật mà nói, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Chỉ là Ma Vân Đằng, chắc chắn là ngăn cản không nổi thanh đế một hoàng công dụ hoặc. Ma Vân Đằng không hề làm gì, liền chờ tại Thẩm Lãng bên cạnh, mỗi ngày hít một chút ất mộc chi khí, qua một thời gian ngắn một cách tự nhiên liền tấn thăng. Nắm giữ thanh đế một hoàng công, Thẩm Lãng muốn bồi dưỡng Ma Vân Đằng, hoàn toàn không cần giống La Phong như thế hao phí tài nguyên bồi dưỡng. Ăn chút thanh đế một hoàng công tu luyện ra được một hoàng chi khí là được rồi. Phải biết Phương Hàn tu luyện thanh đế một hoàng công, một ý niệm liền có thể thúc đẩy sinh trưởng mấy ngàn năm dược liệu. Thẩm Lãng bây giờ không bằng Phương Hàn mạnh, không quá lãng phí chút tâm tư, hắn cũng có thể làm đến sản xuất hàng loạt cái gọi là thảo mộc chi linh. Ngàn năm thảo mộc chi linh biến thành vạn năm thảo mộc chi linh. Dễ dàng. Chỉ có điều, Thẩm Lãng bây giờ trên người có nặng đói, cầm tới một thuộc tính bảo vật liền nghĩ trả nợ, không có thời gian bồi dưỡng. Lĩnh vực cấp học đồ lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhìn thấy Thẩm Lãng thu phục Ma Vân Đằng, sâu trong lòng đất ba ba tháp thật là triệt triệt để choáng váng. Nó nhìn thấy cái gì? Nó từ một cái cấp học đồ trên người thấy được lĩnh vực. Cái này mẹ hắn đã không phải là thiên tài không thiên tài vấn đề. Đây chính là lĩnh vực a, bao nhiêu vũ trụ cấp bậc cường giả đều không thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Thẩm Lãng một cái cấp học đồ nhân vật, thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhặt được bảo nhất định phải làm cho hắn trở thành chủ nhân đồ đệ ba ba tháp, trong ánh mắt lập lòe trước nay chưa có tia sáng. Nếu như vừa mới, nó là ước định Thẩm Lãng có kế thừa hô duyên bắt chuyển thừa tư cách, vậy bây giờ, nó là nhất định phải Thẩm Lãng không thể. Có dạng này tinh thần niệm lực thiên phú, còn tại hành tinh cấp bậc liền lĩnh ngộ lĩnh vực. Chính là hô duyên bắt tại chỗ sống lại, chỉ sợ cũng phải đối với Thẩm Lãng động tâm. Hoàn mỹ nhất chuyển thừa người. Ba ba tháp không do dự, lập tức bố trí lên mồi nhử. Thẩm Lãng ánh mắt trở nên quái dị. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, hòn đảo dưới sâu lòng đất truyền ra một cỗ rất rõ ràng chấn động, giống như là có đồ vật gì. Đây là ba ba tháp làm ra. Thẩm Lãng tâm thần khẽ nhúc nhích. Trong nguyên tắc, nhưng không có động tĩnh như vậy phát sinh. Thẩm Lãng không do dự, hướng thẳng đến âm u sâu trong lòng đất mà đi. Lấy hắn bây giờ chiến thần cấp bậc thực lực, xuyên thấu phía dưới bùn đất nham thạch dễ dàng, cả người hóa thân trở thành hình người đào đất cơ. Sâu trong lòng đất, một vùng tăm tối. Bất quá Thẩm Lãng tinh thần niệm lực trải rộng ra, hoàn cảnh chung quanh cũng là thấy rõ ràng. Mấy chục phút sau đó, hắn liền đi tới lòng đất mấy ngàn mét chỗ sâu, một đầu lòng đất sông ngầm thông đạo, nước sông mãnh liệt vô cùng. Vừa tiến vào đến nơi đây, Thẩm Lãng liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi gạo. Gạo hương vị, một nhát tinh. Thẩm Lãng không chút do dự, lập tức hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng mà đi, cấp tốc tới gần. Lòng đất này chỗ sâu có thật nhiều dòng sông bên trong có không ít thủy vực quái thú tồn tại, bất quá những quái thú này rõ ràng đều không làm gì được Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hướng về phía trước phi hành mấy trăm mét, sau đó đạp mặt hồ nhìn về phía trước. Lòng đất u ám phía trên hồ, một quả màu trắng trong suốt thủy tinh thể lơ lửng ở giữa không trung, nguyên bản lòng đất u ám cũng có một tia ánh sáng yếu ớt. Màu trắng trong suốt tinh thể tản mát ra một hồi lại một trận mùi gạo thơm, để cho người ta có một loại phải chảy nước miếng xúc động. Vô số thủy vực quái thú vây quanh cái này màu trắng tinh thể, muốn đưa nó thôn phệ. Bất quá theo bọn hắn chạm đến một mầm tinh sau đó, thân thể lập tức liền nổ tung. Thẩm Lãng tinh thần niệm lực hóa thành bàn tay lớn màu trắng, lập tức liền đem cái kia màu trắng tinh thể bổ tới. Một nhát tinh. Không hề nghi ngờ, đây chính là một nhát tinh. Ba ba tháp nhanh như vậy liền phóng ra mồi sao? Thẩm Lãng cảm giác có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ba ba tháp nhanh như vậy liền phóng ra mồi. Cái này một nhát tinh, so với thảo mộc chi linh, cũng không biết chân quý bao nhiêu. Hắn vừa mới đem trên tay một nhát tinh thu vào, nơi xa lại một lần nữa truyền đến một cỗ hư khí. Thẩm Lãng có chút trầm mặc. Không phải ca môn. Mặc dù ngươi đây là tại đánh ổ, nhưng cũng không đến nỗi rõ ràng như vậy a. Rõ ràng như vậy ổ, được bao nhiêu ngu xuẩn cá mới có thể cắn lên câu a. Thẩm Lãng một phát bắt được mới một cái một nhát tinh, tiếp đó theo cái tiếp theo hương khí chuyển đến phương hướng đi thẳng về phía trước. Một cái tiểu ác ma chồng mông lên không ngừng thả mồi. Một cái Thẩm Lãng không ngừng cắn câu. Bất chi bất giác, Thẩm Lãng đã đi sâu vào sâu trong lòng đất trong huyệt động. Đột nhiên, Thẩm Lãng biểu lộ biến đổi, thân thể của hắn bẹo một cái, xuất hiện ở một khối nham thạch trước mặt. Khối nham thạch này phía trên, mắc kẹt một khối tinh khiết màu máu đỏ mảnh vụn, cái này huyết hồng sắc mảnh vụn bèn bèn có lớn chừng bàn tay. Đây là cái gì? Thẩm Lãng ra vẻ hiếu kỳ đưa tay đem kẹt tại trong nham thạch mảnh vụn cầm lên, lớn chừng bàn tay một mảnh mảnh vụn, trọng lượng lại khoảng chừng nặng hơn một tấn. Màu máu đỏ mảnh vụn, trong đó một bên là sắc bén lưỡi dao, giống như là một loại nào đó chiến đao lưỡi dao mảnh vụn. Vẫn rất thượng đạo, cũng không hưởng công ta dùng cái kia SS cấp chiến đao diễn lâu như vậy. Thẩm Lãng đem mảnh vỡ đao phong cầm lên, sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái kia phi thuyền mảnh vụn. Hắn vung vẩy mảnh vỡ đao phong, mảnh vụn này phảng phất muốn đem hư không vỡ ra một dạng. Cái đồ chơi này so với hắn cái kia SS cấp phi đao có thể như bất nhiều, hoàn toàn chịu được Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. cũng coi như là nhận được chuyên võ. Đây là cái gì nghịch thiên vũ khí, thế mà khủng bố như thế, trong lòng hiểu rõ, bất quá Thẩm Lãng trên mặt vẫn là toát ra biểu tình kiếp sợ. Hắn cẩn thận vuốt ve màu máu đỏ mảnh vỡ đao phong, cảm thụ được mảnh vỡ đao phong bên trong cổ lao khí tức. Tiếp đó, làm ra một bộ không khỏi kích động tư thái. Hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Sau đó tiếp tục hướng phía trước tìm đòi. Ở sâu dưới lòng đất, vô số thật dày trong nham thạch. Mục tiêu khóa chặt đã thu hoạch sắc ngoài mảnh vụn thay đổi ám chỉ, bắt đầu tiến hành tiếp dẫn từng đạo mắt thường không thể nhận ra cảm thấy kỳ dị ba động sinh ra, cố ba động này từ sâu trong lòng đất thành một đường thẳng, xuyên qua rất nhiều nham thạch, hướng về đang tại lòng đất tìm kiếm Thẩm Lãng trên người mà đi. Thẩm Lãng hung hăng hướng về lòng đất chui. Thẳng đến lòng đất 15,000m xử trí lúc, mục tiêu đến. Cửa khoang ẩn thân đóng lại. Chương 95 trường, bái sư Hồ Duy Bắc, kế thừa di sản, 1, chương 95 trường, bái sư Hồ Duy Bắc, kế thừa di sản, 1, nơi này vốn là có vô số nham thạch chồng chất. Bất quá giờ này khắc này, một chút nham thạch bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, sau đó, những thứ này nham thạch bị thổi vỡ tan. Những cái kia nham thạch toàn bộ hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Tại nguyên bản chắc nịch nham thạch vị trí chỗ, xuất hiện tràn đầy cho bụi nửa mở khải cửa khoang. Thẩm Lãng trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác. Nếu có những thứ khác mảnh vỡ đao phong mà nói, vậy thì hẳn là mang theo thực chất. Đi bên này một loại tâm huyết lai chiều cảm giác hiện lên tại Thẩm Lãng trong lòng. Cặp mắt của hắn khẽ híp một cái. Tâm lý ám chỉ cùng dẫn dụ. Thú vị Thẩm Lãng không có chống cự loại cảm giác này, đi theo tâm huyết của mình dâng lên cảm giác không ngừng đi, không ngừng tới gần cái kia cổ lão cửa khoang. Dù sao đó cũng không phải chuyện gì xấu, mà là ngoại quải đưa tới cửa. Con cá đã mắc câu rồi. Cá căn câu. Nhìn xem khoảng cách cửa khoang càng ngày càng gần Thẩm Lãng, ba ba tháp trên mặt hiện ra nhân tính hóa nụ cười. Cuối cùng, ầm ầm, phá tan bể tan cành nham thạch, Thẩm Lãng nhìn thấy trước mặt chật hẹp trong khe hẹp, đột nhiên xuất hiện kim loại. Hắn điều khiển tinh thần niệm lực, lập tức đem số lớn nham thạch gần mở, tiếp đó lộ ra một đầu chỉ có thể để cho hai người thông qua thông đạo. Tại cuối lối đi chỗ, một cái đầy bụi bặm kỳ dị ngân sắc môn hiện lên. Thẩm Lãng giả ra có chút phòng bị bộ dáng, tiếp đó khống chế chính mình phổ thông phi đao, dùng đao mạnh thân đao đện ở cửa khoang phụ cận trên mặt đá. Trung quanh những cái kia nham thạch toàn bộ bị đập mở, tiếp đó lộ ra bên trong ngân sắc chất liệu kim loại. Cái này chẳng lẽ là thượng cổ di tích? Thẩm Lãng tự lẩm bẩm. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Vào xem. Vừa mới lấy được tàn phiến đao phong quay trung quanh ở xung quanh hắn. Ở xung quanh hắn, lĩnh vực chậm rãi hiện lên. Một bộ bộ dáng cẩn thận phòng bị, bày ra giá trị một khối này. Hắn lặng yên không tiếng động đi tới cửa khoang chỗ. Cửa khoang bên trong là một đầu rộng vài chục thước 8m sâu thông đạo. Tại cửa khoang chỗ, một khỏa lại một khỏa một nha tinh liền đặt ở nơi này bên trong, những thứ này tinh thạch tản ra nồng đậm vô cùng mùi gạo thơm. Thẩm Lãng ánh mắt đều phát sáng lên. Tân thủ câu cá phía dưới liệu chính là hung ác. Hắn nhanh chóng đem một khỏa lại một khỏa lơ lửng giữa không trung một nha tinh thu vào, giống như gà con mổ thóc, hiển nhiên một bộ mắc câu dáng vẻ. Thẩm Lãng cẩn thận tính toán một chút, nơi này một nha tinh, lại thêm hắn vừa mới nhặt, tổng số tuyệt đối đã vượt qua 400. Đem mấy thứ cất kỹ sau đó, Thẩm Lãng tiếp tục dọc theo thông đạo đi đến. Thông đạo phía trên còn có cho bụi, làm vẫn rất mạnh. Thẩm Lãng một bộ dáng vẻ thận trọng, bất quá trong lòng lại tại chửi bậy. Hắn nhớ không lầm, ở đây một mực có người máy quét dọn. Kết quả, bây giờ trước mặt hắn trên mặt đất, thế mà hiện lên một tấm cho bụi. Không hổ là người máy. Quá chi tiết nhỏ. Thẩm Lãng tiến vào giao nhau giao lộ chỗ, hướng bốn phía xem xét. Lối đi bên trái vách tường từ kỳ dị kim loại đúc thành mà thành, bất quá vách tường này thông đạo phía trên có từng cái to lớn vô cùng lõm quyền ấn. Tại thông đạo trên mặt đất chỉ là trưng bày một bộ vô cùng to lớn thi thể. Thi thể này toàn thân làn da ngăm đen, người mặc một tầng chiến giáp đặc thù, phía trên điêu khắc đặc biệt bí văn, hắn trên hai quả đấm cũng mang theo cái bao tay đặc thù, một đôi màu máu đỏ ngón cái dùng sức chừng. Đây chính là bất hủ cấp bậc cường giả thi thể. Thẩm Lãng cảm nhận được cỗ thi thể này phía trên uy áp, hai mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn cái này bật học tuyển thủ đối mặt cỗ thi thể này, trong lòng cũng có một loại sâu kiến đối mặt cự long cảm giác, có một loại cấp độ sống chênh lệch đưa đến sợ hãi. Loại này sợ hãi là một loại bản năng, cùng ý chí không quan hệ. Bất quá, Thẩm Lãng rất nhanh liền thích ứng loại này sợ hãi. Nếu là ta cũng tu hành thần tượng trấn mục đỉnh, cái kia không thể hương mơ hồ đáng tiếc. Thẩm Lãng âm thầm ở trong lòng thở dài. Thi thể này chỉ có thể tiện nghi giả thiên Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cũng không có trước tiên đem cái này cao lớn thi thể thu lại, mà là từ cái này cao lớn bên cạnh thi thể đi qua, dọc theo cạnh bên cạnh thông đạo, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đại khái đi 300-400m sau đó, thông đạo rẽ ngoặt, tiếp đó xuất hiện một chiếc cao lớn vô cùng đại môn. Đại môn độ rộng vượt qua 10m, độ cao cũng vượt qua 10m, lúc này lửa mở khải. Thẩm Lãng trực tiếp tiến vào bên trong, một cái đại sảnh đập vào trước mắt. Đây là một cái có đến 10m cao, mấy trăm mét rộng siêu cấp hình nửa vòng tròn hào hoa đại sảnh, tại trong đại sảnh này, trưng bày 6 cỗ hình thù kỳ quái thi thể. Trong đó 5 thi thể đều sinh động như thật, không có chút nào thối rữa khí tức. Bất quá cổ thi thể thứ 6 ngược lại là chỉ còn lại hiện ra màu vàng xương cốt, làn da cái gì đều hóa thành cho bụi. Rất rõ ràng cỗ thi thể này chủ nhân so với những thi thể khác phải yếu hơn rất nhiều. Còn lại mấy cái bên kia thi thể đều là bất hủ cường giả, mà cái này một cỗ thi thể lại chỉ là giới chủ. Bất hủ cường giả, bất hủ bất diệt. Thẩm Lãng tâm thần khẽ nhúc nhích. Thôn vệ thế giới tu hành thể hệ, có một cái thế giới khác tu hành thể hệ vĩnh viễn không cách nào sánh ngang ưu thế. Đó chính là tuổi thọ. Thôn vệ tinh không thế giới người tại tuổi thọ phương diện này, quả thật có phải trời ban ưu thế. Bất hủ thần linh, thực lực tại chư thiên vạn giới, không tính là khủng bố cỡ nào, nhưng lại trên lý luận có được vô tận tuổi thọ. Cái này khiến người của thế giới khác biết được, cái kia không thể thèm khóc. Sắt vách giả thiên thế giới, thánh nhân vương cũng mới chỉ có thể sống mấy ngàn năm. Thẩm Lãng đem ánh mắt nhìn về phía mấy cỗ thi thể. Cỗ thứ nhất thi thể người mặc tàn phá chiến giáp, trên người hiện đầy vết thương, độ cao hiện tại 6 mét còn chừng, tùy một chân trên đất. Cổ thi thể thứ hai có điểm giống người, cao 4 mét, toàn thân mọc ra lân phiến, cái chán chỗ còn có một cái sừng. Cổ thi thể thứ ba, cơ thể làn da như mai rùa. Cổ thi thể thứ tư cùng nhân loại giống nhau như lúc, còn là một cái da vàng. Cổ thi thể thứ năm, ngực chỗ có một cái lỗ thủng, bị rút một cái xuyên thấu, ngực lỗ thủng nội bộ là từ đồng sắc kỳ dị chất liệu, không có ngũ tạng lục phủ. Cổ thi thể thứ sáu, đầu người phía trên mọc ra sừng nhọn, hình thù kỳ quái. Lại thêm vừa mới cửa vào chỗ lối đi cái kia một cỗ thi thể, hết thảy bảy bộ. Thẩm Lãng nhìn quanh đại sảnh trống rỗng, vài chỗ có một chút lõm, phản phất là đánh nhau để lại vết tích. Đột nhiên, tích một tiếng, một thanh âm vang lên. Nguyên bản u tối đại sảnh đột nhiên sáng lên ánh đèn, lóa mắt vô cùng tia sáng chiếu xạ mà đến, toàn bộ đại sảnh đều trở nên sáng trưng. Tia sáng kỳ dị trong đại sảnh giao hội, tiếp đó tạo thành một cái màu đen hư ảo nhân ảnh. 1m45 tên nhỏ con, cùng một hài đồng tựa như. Trên trán mọc ra sừng nhọn, hai con ngươi đỏ thẫm, mặc màu đen áo choàng. Thẩm Lãng, ngươi rốt cuộc đã đến. Áo bào đen nhìn xem Thẩm Lãng, máu đỏ trong con ngươi có vẻ vui sướng. Ngươi là ai? Thẩm Lãng chú ý cẩn thận nhìn xem hắn. Ta đã đợi ngươi 5 vạn năm. Áo bào đen hài đồng lắc đầu, ngươi địa cầu các ngươi nhân loại tư chất thật sự quá kém, 5 vạn năm mới khiến cho ta đợi đến một cái cuối cùng người thích hợp. Ngươi nói là di tích này tồn tại 5 vạn năm. Thẩm Lãng ra vẻ nghi hoặc. Áo bào đen hài đồng gật đầu, Thẩm Lãng, đi với ta tế bái chủ nhân đi thôi. Rất rõ ràng, cái này áo bào đen hài đồng chính là Ba Ba Tháp. Chỉ có điều đầu óc đoán chừng có chút không tốt, mới mở miệng chính là để cho Thẩm Lãng đi theo hắn đi tế bái chủ nhân của hắn. Thẩm Lãng trong lòng mặc dù im lặng, bất quá nhưng cũng đàng hoàng đi theo Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp tay một ngón tay, trước mặt kim loại mặt đất đột nhiên tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Sau đó Ba Ba Tháp một ngựa đi đầu, hướng phía trước đi đến. Thẩm Lãng đi theo phía sau của hắn. Thi thể của chủ nhân bày ra rất nghiêm mật, ngươi một hồi mới có thể thấy được Ba Ba Tháp nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi bây giờ chắc chắn một bụng nghi hoặc à? Thẩm Lãng trung thực gật đầu một cái. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Ba Ba Tháp, dựa theo địa cầu các ngươi hán ngữ thuyết pháp, ngươi có thể xưng ta là ác ma Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp mở miệng. Từ trên bản chất mà nói, ta là một loại hệ thống trí năng, là một loại chương trình. Bất quá, ta trên bản chất mặc dù là trí năng, nhưng đi theo chủ nhân vô số 5 tháng sau đó, ta đã siêu thoát tại trí năng, bây giờ có thể xưng là trí năng sinh mệnh. Ta cũng có hỉ nộ ái ố,